Chu Thanh Di bộ ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt mấy lần, Thủy Vô Ngân nói không sai, nàng xác thực không phải Thủy Vô Ngân đối thủ. Phải biết rằng Thủy Vô Ngân thế nhưng mà ba lượt đã tham gia trấn tà cuộc chiến, là cao thủ chân chính, mà nàng không riêng cảnh giới thấp hơn Thủy Vô Ngân, kinh nghiệm thực chiến càng là sai khá xa. Thế nhưng mà cái này một bạt tai, thật sự làm cho nàng không cách nào nuốt xuống cái này khẩu khí, nàng đã lớn như vậy, còn không có thủ qua ủy khuất như vậy. Một bạt tai mà thôi à, cũng không phải cái gì quá không được sự tình, tất cả mọi người là đồng môn, làm gì tính toán chi ly đâu. Huống chi ngươi ra mặt dày như vậy, đường đường một cái thích biển cảnh lão yêu quái, đều không biết xấu hổ đối với ta một cái nho nhỏ đoán cốt cảnh ra tay, ta tin tưởng một tát này, đều phá không khai ra mặt của ngươi phòng ngự, tuyệt đối không đau, cứ như vậy coi như hết. Long Trần hảo tâm khuyên giải nói, Long Trần vừa nói sau, lại để cho Chu Thanh Di lập tức cảm giác trên mặt nóng rát, Long Trần, giống như là một cái khác cái tát, hung hăng địa quất vào trên mặt của nàng, Long Trần miệng quá độc. Thủy Vô Ngân nghe xong Long Trần, trong nội tâm ám thoải mái, bất quá vẫn là hung hăng chừng mắt nhìn Long Trần liếc, lại để cho Long Trần có chút không hiểu thấu. Bất quá Long Trần rất nhanh tự hiểu được, mình nói sai, một câu kia tích biển cảnh lão yêu quái, đem Thủy Vô Ngân cũng mắng tiến vào, không khỏi có chút xấu hổ. Gặp Chu Thanh Di hay vẫn là gắt gao nhìn mình chằm chằm, không khỏi trong lòng hỏa khí, cả giận nói, như thế nào? Ta nói sai sao, ngươi cái lão không biết xấu hổ, năm lần bảy lượt khi dễ lão tử, ngươi nói ngươi có phải hay không lão không biết xấu hổ hay sao? Long Trần nếu không phải đánh không lại nàng, đã sớm xuất đao giết người, tự hướng về phía nàng muốn cho chính mình cho nàng quỳ xuống, cái kia phần nhục nhã, tự đầy đủ lại để cho Long Trần chém chết nàng 1000 trở về. Long Trần, ta biết rõ, chuyện này nhất định là ngươi làm, Chu Thanh Di cả giận nói. Ngươi là đầu óc heo sao? Ta vừa rồi đều nói, heo thực ngươi có thể ăn bậy, tiếng người ngươi không nên nói lung tung, muốn nói lời nói, mượn ra làm chứng theo đến. Long Trần cười lạnh nói, đệ nhất biệt viện tựu như vậy điểm người, ta cũng không tin cha không xuất ra ai làm, chờ ta điều tra ra, nhất định sẽ đem hắn phanh thây xé xác, nghiền xương thành cho. Chu Thanh Di chằm chằm vào Long Trần, nghiến răng nghiến lợi đạo. Ngu ngốc, không có điều tra ra trước khi, cũng đừng có miệng đầy phun phần, hơn nữa tựu tính toán biết là ai làm, đó cũng là do chấp pháp đường phán quyết, không tới phiên ngươi tới phán định. Mặt khác ta cho ngươi biết, chúng ta mới vừa tiến vào đệ nhất biệt viện, mới hơn một tháng, đối với biệt viện cấu tạo, cũng chưa quen thuộc. Những cái này ao phân, tồn tại thời gian khẳng định không ngắn, bên trong ẩn chứa phần độc, tối thiểu nhất cần 10 năm trở lên mới có thể hình thành. Hơn nữa nhìn cái kia ao phân nội phân biệt tính chất, nhan sắc, mùi cùng vị. Uệ, Long Trần nói đến đây, đứng tại Chu Thanh Di sau lưng cái kia 10 cái thông mạch cảnh cường giả, cũng nhịn không được nữa, bắt đầu điên cuồng mà nôn mửa. Bọn họ đều là Chu Kỳ Phong thị vệ, lần này Chu Thanh Di chuẩn bị dẫn bọn hắn đi đệ nhất biệt viện, chỉ ra chỗ sai Long Trần. Mặc kệ Long Trần thừa nhận không thừa nhận, tự một mực chắc chắn là Long Trần làm, trước cầm xuống Long Trần nói sau. Thế nhưng mà bọn hắn không đợi đi, Long Trần chính mình đã tới, hôm nay Long Trần vừa nhắc tới ao phân ở bên trong béo phệ, thực tế cái kia cẩn thận miêu tả, âm hiểm hơn chính là, cái kia vị hai chữ, thoáng cái khơi gợi lên bọn hắn vô hạn nhớ lại, điên cuồng nôn mửa liên tu. Tóm lại một câu, muốn trị ta Long Trần tội, phải xuất ra chứng cứ đến, ta Long Trần tùy thời chờ các ngươi, gặp lại sau. Long Trần nói xong, tự như vậy trực tiếp thừa lúc truyền tống trận đã đi ra, biến mất ở trước mặt mọi người. Tới đột ngột, đi cũng phi thường đột nhiên, lại để cho người không rõ Long Trần trong hồ lô muốn làm cái gì. Chỉ có Thủy Vô Ngân minh bạch, tiểu tử này là tới để điểm chính mình, Long Trần làm việc cẩn thận, đã sớm đem các loại bất lợi với hắn chứng cứ bôi hết, không sợ Chu Thanh Di cha. Tự tính toán cha ra khả nghi địa phương, Long Trần cũng có các loại ứng đối thủ đoạn, Long Trần tới, tự là lại để cho Thủy Vô Ngân an tâm. Nàng muốn cha tựu làm cho nàng cha đi tốt rồi, ao phân làm cựu qua, bên trong độc phần, nhìn về phía trên càng giống là năm xưa, mà đào những đường hầm kia, Long Trần cũng thông qua thủ pháp làm cựu, tuyệt đối nhìn không ra là vừa đào. Kể từ đó, thời gian tựu không giống rồi, nghĩ như vậy muốn truy tra căn nguyên, như vậy tựu truy tra Sa Khải Thiên một nhóm kia người đi a. Hôm nay Sa Khải Thiên đã bị chết, mà nguyên lai đệ nhất biệt viện, tan đàn xẻ nghé, đại bộ phận đều đi hết sạch. Đến lúc đó tùy tiện liệt kê mấy cái khả nghi đối tượng, chậm rãi truy tra đi tốt rồi, dù sao lại tra không xuất ra cái gì chân tướng, mà cái này một tra, không biết cần bao nhiêu thời gian, Long Trần chơi đúng là đánh lâu dài, cho mình nhiều thắng được một chút thời gian. Long Trần đi rồi, Thủy Vô Ngân vì thể hiện công chính nghiêm minh, hợp thành một cái điều tra đoàn, bắt đầu kiểm chứng sự kiện lần này. Vì công chính, Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di tất cả ra một nhóm người, gia nhập điều tra đoàn, Thủy Vô Ngân hiện tại cái gì đều không làm. Tự là chuyên môn chằm chằm vào Chu Thanh Di, không cho nàng ly khai tầm mắt của mình, cái này là vì Long Trần an toàn. Hôm nay Long Trần xem như cho nàng tăng thể diện rồi, sự tình lần này làm thật sự xinh đẹp, không riêng đem Chu Thanh Di nhi tử cho làm phế đi, nàng cũng hung hăng địa chiều Chu Thanh Di một bạt tai, đã nghiền lại hả giận. Chu Kỳ Phong hôm nay tỉnh lại tựu là không ngừng nôn mửa, cả người như choáng váng đồng dạng, nhanh chóng Chu Thanh Di xoay quanh. Tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào, thích sạch sẽ là trời sinh, không có bất kỳ đan dược có thể trị liệu, đồng dạng, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ đan dược có thể trị liệu, nhìn xem nhi tử trở nên điên điên khùng khùng, Chu Thanh Di giận không thể nuốt phía dưới, vậy mà vụng trộm địa đem cái kia 10 cái thị vệ toàn bộ cho xử tử. Chu Thanh Di biết rõ, lần này nàng lại bị Thủy Vô Ngân xếp đặt một đạo, hơn nữa là phi thường hung ác một đạo, lần này bị bạt tai, làm cho nàng uy tín quét xác. Những vốn là kia cũng có chút chưa quyết định ra hỏa, bắt đầu đối với nàng ôn hòa qua loa rồi, mà những vốn là kia đáp ứng đứng tại nàng bên này người, cũng bắt đầu nhao nhao bế quan, đem sự tình giao cho người khác xử lý. Cái này lại để cho Chu Thanh Di vừa sợ vừa giận, Long Trần chiêu thức ấy, thoáng cái đem nàng trước khi cố gắng, toàn bộ cho phá hủy rồi. So sánh với Chu Thanh Di, Long Trần tâm tình vậy rất tốt, phản hồi biệt viện về sau, đem Long Huyết quân đoàn tổ chức, toàn bộ bế quan, không đem đan dược ăn xong, không cho phép ra đến. Long Trần biết rõ, hôm nay Chu Thanh Di tạm thời không có gì lật bàn thẻ đánh bạc, hiện tại phân viện, hội ở vào một cái ngắn ngủi bình tĩnh kỳ. Mà cái này bình tĩnh kỳ, là phi thường quý giá, Long Trần tuyệt đối không thể lãng phí, lại để cho mọi người toàn bộ bế quan, tế luyện cốt cách. Phản hồi biệt viện về sau, Long Trần không có thời gian tu hành, mà là trước tiên đã tìm được Tiểu Tuyết, mang theo Tiểu Tuyết đã đi ra biệt viện. Long Trần cùng Tiểu Tuyết đi ra mấy vạn dặm đường, tại một chỗ trong núi hoang ngừng lại. Ô ô, Tiểu Tuyết đầu to tựa ở Long Trần trong ngực, phát ra ô ô tiếng kêu, thanh âm có chút run rẩy. Tiểu Tuyết đừng sợ, hết thảy có ta ở đây, không có việc gì, một hồi ngươi bắt đầu trùng kích bình cảnh, ta ở phía xa trông coi, nếu như có vấn đề gì, ta sẽ trước tiên tới. Long Trần vỗ vỗ Tiểu Tuyết đầu an ủi. Ngao, ô ô ô, Tiểu Tuyết gật gật đầu, một mình chạy đi, tại khoảng cách Long Trần mấy trăm dặm địa phương dừng lại, thân thể có chút một khúc, trong lúc đó một cỗ cường đại khí tức bay lên, trên người tuyết trắng lông tơ, bắt đầu chuẩn bị ngược lại, tựa như cương châm. Oanh, Tiểu Tuyết dưới thân đại địa nứt vỡ, hư không đang không ngừng địa run run, bất quá cũng không có xuất hiện cái gì dị tượng. Ầm ầm, ngay tại Long Trần cho rằng Tiểu Tuyết lo lắng có chút dư thừa lúc, đột nhiên hư không phía trên, lôi vân rậm rạp, vậy mà bắt đầu tập kết. Quả nhiên hay vẫn là đến rồi. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng ngưng trọng, đó là thiên kiếp, tuyệt đối đúng vậy, Tiểu Tuyết muốn độ kiếp rồi. Đây quả thực có chút khó tin, ma thú bình thường là không có thiên kiếp, chỉ có những thân có kia viễn cổ huyết mạch ma thú mới có thể độ kiếp. Hơn nữa coi như là độ kiếp, cũng muốn đến lục giai thời điểm, lục giai ma thú, đối ứng chính là người tu hành tiên thiên cảnh, người tu hành đã đến tiên thiên cảnh, cũng bắt đầu độ kiếp, dùng lôi đình chi lực tẩy lễ, trong cơ thể hậu thiên linh khí cởi tận, chuyển đổi vi tiên thiên chi lực, mới có thể trở thành tiên thiên cường giả. Ầm ầm, hư không phía trên, bạo hưởng rung trời, vô tận uy áp, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Tiểu Tuyết đè xuống, Tiểu Tuyết trong đôi mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể không khỏi có chút run rẩy. Tiểu Tuyết đừng sợ, đó là hù dọa người biểu diễn, người nếu như bị hù dọa ở, người tựu thua, đừng sợ, hết thảy có ta, cùng nó đối nghịch. Long Trần ở phía xa kêu lớn. Trước mắt bộ dạng này tình cảnh, Long Trần phi thường quen thuộc, lại để cho hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất thiên kiếp, lúc ấy hắn đối mặt kinh khủng kia ý chí, cũng cảm thấy sợ hãi cùng kinh hoàng. Là linh giới cường giả nói cho hắn biết, cái kia bất quá là nhằm vào người ý chí mà thôi, chỉ cần ý chí đầy đủ cường đại, có thể bỏ qua nó. Hôm nay Tiểu Tuyết cùng lúc trước Long Trần giống như đúc. Ông, trong lúc đó trong hư không một đạo cỡ thùng nước tia chớp, thẳng đến Tiểu Tuyết đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nứt vỡ, vô tận bùn đất hướng bốn phương tám hướng tuôn ra, đại địa bị đánh ra một cái hố to. Thật là khủng khiếp lực lượng, cái này căn bản không phải lôi đình tẩy lễ, cái này là diệt sát. Tiểu Tuyết tại một kích kia phía dưới, toàn thân sụp đổ huyết, bất quá nghe Long Trần, nó dốc sức liều mạng địa chi chống thân thể, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Ông, ngay sau đó đạo thứ hai lôi đình, mang theo vô tận uy nghiêm cùng hủy diệt khí tức, hung hăng mà đối với Tiểu Tuyết đánh rơi. Tiểu Tuyết phát ra hét thảm một tiếng, lực lượng kinh khủng kia, thiếu chút nữa đem Tiểu Tuyết thân thể đánh nát, Tiểu Tuyết cũng nhịn không được nữa, nằm dạp trên mặt đất miệng lớn ho ra máu. Mà nhưng vào lúc này, hư không phía trên, lôi vân bắt đầu điên cuồng tập kết, một đạo như là lôi đình thác nước năng lượng, thẳng đến hấp hối Tiểu Tuyết đập tới. Lăn người Madeline, gầm lên giận dữ, vang động núi sông, một thân ảnh, ngăn tại Tiểu Tuyết trước người, một quyền đối với cái kia cuồn cuộn lôi đình đập tới. Chương 516, Lôi đình đối với lôi đình. Tại tiểu tuyết độ kiếp thời điểm, cái kia liên tục lưỡng kích, Long Trần đều xem thanh thanh sở sở, thế nhưng mà hắn căn bản không thấy được, nên có thứ đổ vật. Truyền thuyết thiên địa lôi kiếp, đã một loại tàn khốc khảo nghiệm, cũng là một loại thượng thiên ban cho, lôi đình bên trong ẩn chứa hủy diệt khí tức, cũng ẩn chứa một bộ phận sinh chi lực, chiết xuất độ kiếp người huyết nhục chi lực. Thế nhưng mà Long Trần phát hiện tiểu tuyết lôi kiếp cùng hắn, nào có cái gì sinh chi lực, toàn bộ đặc sao là hủy diệt lực lượng cùng ý chí, cái kia căn bản chính là không lưu tình chút nào hủy diệt, cùng ghi chép bên trong lôi hoàn toàn không giống với. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, ông trời không riêng bài xích hắn, cũng bài xích tiểu tuyết, muốn đem tiểu tuyết triệt để diệt sát. Mắt thấy đạo thứ ba khủng bố lôi đình đánh tới, Long Trần nổ quát một tiếng, trên tay phải, bị rậm rạp chằng chịt lôi đình chi lực bao trùm, hung hăng địa đâm vào trên thiên kiếp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị chấn khí huyết cuồn cuộn, bất quá một kích kia, quả thật bị Long Trần cho chặn. Vốn là cái kia lôi vân đã bắt đầu trở thành nhạt, có tán đi dấu hiệu, thế nhưng mà theo Long Trần một quyền nứt vỡ lôi đình, trong lúc đó thiên địa rúng động, phương viên mấy vạn dặm hư không, lập tức lại hiện đầy lôi vân, khủng bố uy áp, trong nháy mắt đã tập trung vào Long Trần. Đến đây đi, lão tử ngược lại muốn nhìn ngươi, lần này có thể đem lão tử như thế nào đây? Long Trần đem tiểu tuyết thu nhập linh hồn không gian, cho nó uy hạ một khỏa liệu thương đan, trước ổn định thương thế của nó, hiện tại không có thời gian cho nó trị liệu. Ông, trong lúc đó hư không sợ run, vô tận lôi đình chi vũ, trùng thiên mà hàng. Vậy mà cùng lần trước khúc nhạc dạo đồng dạng, Long Trần có chút ngẩn ngơ, tùy ý những lôi đình kia rơi vào thân thượng, như vậy lôi đình chi lực, với hắn mà nói, không có gì tổn thương. Ngược lại là lại để cho Long Trần bắt đầu tắm rửa lôi đình chi lực, hấp thu những lôi đình chi lực kia. Trên cánh tay trái lôi đình phù văn tạo thành lôi xà đồ án sáng lên, giống như là một cái khát máu ma thú, gặp huyết thực bình thường, điên cuồng mà cắn nuốt những lôi đình chi lực này. Oanh, theo thời gian trôi qua, cái kia lôi đình chi lực càng ngày càng lớn mạnh, một đạo đón lấy một đạo, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, càng không ngừng hướng Long Trần trên người oanh kích. Không thể tưởng được, thân thể của ta, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, lần trước cường đại như vậy lôi đình, ta cần toàn lực ngăn cản, mà hôm nay... vậy mà không cần ngăn cản, cũng có thể tiếp nhận được. Long Trần buông ra thân thể, tùy ý những lôi đình kia kích tại trên thân thể, chỉ thấy trên cánh tay lôi xà, điên cuồng mà cắn nuốt lôi đình chi lực, lớn mạnh lấy chính mình. Long Trần lúc này thân thể, đã cường đại đến cực kỳ biến thái tình trạng, kinh khủng kia lôi đình, xuyên thấu lấy Long Trần thân thể, chỉ có thể cho hắn mang đến thương tổn rất nhỏ, cũng không cần để ở trong lòng. Ầm ầm, trong lúc đó kiếp vân bên trong phát ra một tiếng bạo hưởng, hai đầu lôi đình cự mãng theo kiếp vân bên trong chui ra, làm thiên địa nổ vang, hư không rung động lắc lư. Kinh khủng nhất chính là, cái kia hai đầu lôi đình cự mãng, tại giữa không trung bỗng nhiên giao hội lại với nhau, một cỗ kinh khủng khí tức, làm cho Long Trần trong lòng rùng mình. Cái kia hai đầu lôi đình cự mãng, giao hội cùng một chỗ, tại giữa không trung cấp tốc quấn quanh, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, thẳng đến Long Trần vào tới. Hắc hắc, các ngươi rốt cục xuất hiện. Long Trần trong đôi mắt, hiện ra sóng lớn thiên chiến ý. Lần trước cái này một đôi lôi đình cự mãng, thiếu chút nữa đã muốn Long Trần mệnh, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm phi thường không thoải mái. Coi như là cái kia hai đầu lôi đình cự mãng, đại biểu thiên đạo ý chí, thế nhưng mà Long Trần mặc kệ những cái kia, hắn chỉ biết là, ăn phải cái lỗ vốn, muốn lấy lại danh dự. Ông, Long Trần trên cánh tay lôi xà sáng ngời, tại Long Trần trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ lôi đình chi nhận, tại lôi đình chi trên mũi dao, vô số lôi đình phù văn, qua lại lưu chuyển, làm cho hư không sợ run. Khai thiên, Long Trần một tiếng gầm nhẹ, trong tay lôi đình chi nhận giơ lên cao, một cỗ làm thiên địa run rẩy ý chí, bay lên, bay thẳng trời cao. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiếu chút nữa nứt vỡ hư không, Long Trần trong tay lôi nhận cùng lôi đình cự mãng đồng thời nứt vỡ, chỉ thấy Long Trần bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, một kích kia, quả thực lại để cho hắn bị thương. Bất quá điểm ấy thương, cũng không coi vào đâu, nhìn xem đầy trời tán đi đám mây. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao. Đây là một loại phóng thích, cũng là một loại khiêu chiến, ngươi không phải muốn tiêu diệt giết ta sao? Chờ ta đầy đủ cường đại rồi, tựu để cho ta tới tiêu diệt ngươi. Đầy trời mây đen tán đi, lôi kiếp biến mất, Long Trần vội vàng đem tiểu tuyết triệu hoán đi ra, tuy nhiên tiểu tuyết toàn thân là huyết, không ít xương cốt cũng đã vỡ vụn, bất quá sinh mệnh khí tức, lại càng ngày càng vượng, hơn nữa tại tiểu tuyết trên người, Long Trần vậy mà cảm nhận được áp lực cường đại. Không có tinh hạch, không có nội đan, một thân năng lượng vậy mà chứa đựng tại huyết nhục bên trong, thật sự là kỳ dị. Long Trần kiểm tra một chút tiểu tuyết thân thể, phát hiện tiểu tuyết trong bụng không có nội đan, mà não bộ cũng không có tinh hạch, năng lượng tán nhập nó mỗi một tế bào, phi thường quỷ dị, Tiểu Tuyết đầu lâu trên nguyên gốc sợi hồng sắc lông tơ, biến thành một cái phức tạp đồ án. Lúc này Tiểu Tuyết lâm vào hôn mê, Long Trần phát hiện, Tiểu Tuyết thân thể, đang tại chậm chạp địa khép lại, cũng không phải Long Trần đan dược nổi lên tác dụng, mà là nó thân thể của mình, bắt đầu tự lành. Thật cường đại sự khôi phục sức khỏe, xem ra hẳn là tiến vào ngũ giai rồi, bất quá hiện tại còn ở vào tiến giai lột xác. Long Trần cũng không dám xác định, bất quá hiện tại Tiểu Tuyết có lẽ không có vấn đề gì rồi, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất còn không có cho Tiểu Tuyết phục dụng đan dược, nếu như có thể tự lành, hay vẫn là không uống thuốc thì tốt hơn. Hôm nay Tiểu Tuyết đã xảy ra biến dị, hết thảy hay vẫn là thuận theo tự nhiên tốt nhất, đem Tiểu Tuyết cẩn thận từng ly từng tí địa thu hồi linh hồn không gian, Long Trần cũng quay trở về biệt viện. Tại Long Trần ly khai trong khoảng thời gian này, cái gọi là điều tra đoàn, bắt đầu đối với đệ nhất biệt viện đã tiến hành điều tra. Bất quá Long Huyết quân đoàn dựa theo Long Trần phân phó, không để ý bọn hắn, chỉ chuyên tâm tu luyện, hơn nữa, bọn hắn ngoại trừ biết rõ, cái kia tràn đầy một ao phân, là tự nhiên mình cống hiến bên ngoài, cái gì cũng không biết. Mà bình thường đệ tử cùng trưởng lão, từ đầu đến cuối cũng không biết chuyện gì xảy ra, tùy ý bọn hắn điều tra cũng không được gì. Bất quá cái kia một cái ao phân, tại điều tra đoàn lấy mẫu qua đi, đã bị trở đi rồi, đặt ở trong biệt viện, thật sự là quá chướng tai gai mắt. Hết thảy đều cùng Long Trần dự đoán đồng dạng, điều tra chẳng qua là một cái quá trình, không có bất luận cái gì kết quả, tuy nhiên Chu Thanh Di biết rõ là Long Trần ra tay, tự là bắt không được Long Trần chân đau. Hơn nữa bản thân nàng lại bị Thủy Vô Ngân gắt gao chằm chằm vào, tùy ý Long Trần nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, lại không thể làm gì. Long Trần phản hồi biệt viện về sau, đi trước tìm Quách Nhiên, tiểu tử này quả thật không tệ, Long Trần phó thác hắn xử lý sự tình, đều làm tốt rồi. Theo Quách Nhiên chỗ đó đi ra về sau, Long Trần trực tiếp đi Mộng Kỳ sân nhỏ, gặp Mộng Kỳ chính nhìn xem trước người Tử Vũ Phượng Tước ngẩn người, không biết trong đầu nghĩ cái gì. Long Trần, gặp Long Trần đã đến, Mộng Kỳ đôi mắt đẹp sáng ngời, vội vàng nghênh đi qua, trên mặt đẹp, tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Như thế nào một người đang ngẩn người đâu rồi, có phải hay không nghĩ tới ta? Long Trần cười nói, vượt quá Long Trần dự kiến chính là, Mộng Kỳ gật gật đầu, xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nói khẽ ta rất lo lắng ngươi. Lo lắng ta? Long Trần không khỏi sững sờ. Mộng Kỳ đôi mắt đẹp nhìn xem Long Trần, không riêng gì ta, Uyển Nhi cũng giống như vậy, mỗi lần chứng kiến mặt ngươi đúng, so với ngươi còn mạnh hơn đại vô số lần địch nhân, lòng của chúng ta đều tóm đi lên. Gặp Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp, hiện lên thật sâu lo lắng, Long Trần trong lòng ấm áp, thò tay nhẹ nhàng đem Mộng Kỳ thân thể mềm mại, ôm vào trong ngực, đem mặt của mình, vùi sâu vào Mộng Kỳ sợi tóc bên trong. Thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, Long Trần nói khẽ. Ngọc thủ chăm chú vây quanh ở Long Trần eo, Mộng Kỳ trong nội tâm tràn đầy ấm áp, ôm Long Trần một khắc này, trong lòng của nàng chỉ có ôn hòa. Long Trần, nếu không, chúng ta ly khai biệt viện a, chúng ta không muốn tu hành rồi, chúng ta liền làm một cái bình thường người, ẩn cư núi hoang, qua bình bình đạm đạm thời gian, sinh một đám hài tử, mỗi ngày vui vui sướng sướng. Tuy nhiên tánh mạng có chút ngắn ngủi, có thể là của chúng ta mỗi một ngày, đều thuộc về tự chúng ta, không cần lại lo lắng hãi hùng rồi. Mộng Kỳ nói khẽ. Mộng Kỳ, lại để cho Long Trần trong nội tâm run lên, trong óc hắn bỗng nhiên hiện ra một cái nữ hài thân ảnh, tuy nhiên không phải xinh đẹp như vậy, thế nhưng mà nàng có một đôi xinh đẹp mắt to, cùng cái kia Phó Thiện Lương dáng tươi cười. Long Trần nghĩ tới Tiểu Hoa, tại cái đó không biết tên thôn xóm nhỏ, Tiểu Hoa cùng Long Trần chia lìa thời điểm, đưa cho Long Trần một cái vòng cổ, Long Trần một mực đeo trên cổ, ly biệt lúc hình ảnh, lại hiển hiện tại Long Trần trong đầu. Long Trần, ta biết rõ lưu không được ngươi, đây là ta vừa rồi làm. Hy vọng ngươi có thể thường mang theo trên người. Hi hi, như vậy keo kiệt lễ vật, cũng không biết có thể hay không bị chê cười, ta chỉ là hy vọng tương lai ngươi chứng kiến cái này xuyến vòng cổ thời điểm, có thể nhớ tới đã từng có một cái nữ hài. Toàn tâm toàn ý, muốn cùng ngươi, cùng một chỗ đi săn sinh em bé. Tiểu Hoa cái kia réo rắt thảm thiết dung nhan, cái kia nhu chàng bách chuyển thanh âm, lại đang Long Trần trong đầu quanh quẩn, lại để cho Long Trần tâm một hồi kịch liệt đau nhức. Long Trần cũng muốn buông tha cho con đường tu hành tranh phong. Hắn không quan tâm danh lợi, thế nhưng mà hắn thân là con của người, như thế nào không muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai? Còn sống hay không, nhưng này là một đầu hung hiểm vô cùng đường, hơi không cẩn thận tựu sẽ vẫn lạc, Mộng Kỳ là một cái không màng danh lợi nữ tử, cũng không tranh hùng chi tâm, tại bí cảnh bên trong đại khai sát giới, đây là vì Long Trần. Nàng thực chất bên trong phi thường phản cảm giết chóc, cho nên mỗi lần chứng kiến Long Trần quay mắt về phía địch nhân cường đại, nàng sẽ cảm thấy sợ hãi, nàng sợ hãi mất đi Long Trần. Mộng Kỳ, ta đáp ứng ngươi, bất luận cái gì thời điểm, ta đều không có việc gì, tin tưởng ta. Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ con mắt, trịnh trọng đạo, đây là một loại hứa hẹn. thực xin lỗi Long Trần, ta không nên như vậy, cái này hội nhiễu loạn ngươi đạo tâm, là ta quá mức nhi nữ tình trường rồi. Tục ngữ nói rất đúng, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, ta nếu là vị hôn thê của ngươi, ta đây sẽ đem của ta hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi đi đâu vậy ta tựu đi nơi nào, sinh tử gắn bó, bất ly bất khí. Mộng Kỳ trong tay tay lấy ra nho nhỏ trang giấy, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Tờ giấy kia phiến, đúng là Long Trần lúc trước giao cho Mộng Kỳ hôn thư, nàng một mực coi chừng bảo tồn lấy, đem trang giấy đưa cho Long Trần. Hôn thư ngươi tới đảm bảo a, ta hiện tại lại là vị hôn thê của ngươi lạp. Long Trần nhìn xem hôn thư, trong nội tâm tất cả tư vị xông lên đầu, lúc trước Lạc Hà Sơn trên tình cảnh, hôm nay hồi tưởng lại, cảm giác giống như đã qua vô số năm. Hôn thư hay vẫn là ngươi thu lấy a, đây chỉ là một vật kỷ niệm mà thôi, ta nói rồi, hôn thư không tính toán gì hết rồi, ta muốn một lần nữa đem ngươi đuổi tới tay. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ ngọc thủ cười nói. Ngươi, đây không phải đã truy tới tay sao? Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn, giống như hoa đào sơ chán, làm cho người ầm ầm tâm động. Truy nữ hài tử, không có lễ vật sao được, đến, xem ta cho ngươi định chế lễ vật. Long Trần thần bí địa cười cười, trong tay nhiều ra một cái tinh mỹ cái hộp. Chương 517, đến nhà khiêu chiến. Đó là cái gì? Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần trong tay tinh mỹ cái hộp, không khỏi hỏi. Ha ha, mỹ nữ thỉnh xem, keng keng keng keng. Long Trần mở ra cái hộp, bên trong là một miếng tinh mỹ châm gài tóc, khi thấy cái kia miếng châm gài tóc, Mộng Kỳ một tiếng thét kinh hãi. Thật xinh đẹp, cái kia châm gài tóc trường 7 tấc, toàn thân vàng óng ánh, thượng diện hiện đầy phức tạp đường vân, châm gài tóc đầu là một đóa chế tạo tinh mỹ đóa hoa, 18 phiến trong cánh hoa, 36 căn nhụy tâm, giống như là thật sự đóa hoa. Để cho nhất Mộng Kỳ sợ hãi thán phục chính là, cho dù là mảnh như lông châu nhụy tâm, thượng diện đều hiện đầy rậm rạc hoa văn, quả thực xảo đoạt thiên không, lại để cho Mộng Kỳ yêu thích không buông tay. Thật là đưa cho ta sao? Mộng Kỳ nhìn xem châm gài tóc, không khỏi kinh hỉ đạo. Đương nhiên, vì lễ vật này, ta thế nhưng mà suy nghĩ thật lâu, hao tâm tổn trí cố sức a. Long Trần đạo. Long Trần, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Mộng Kỳ rúc vào Long Trần trong ngực, cầm kim sắc châm gài tóc, vẻ mặt hạnh phúc chi sắc, dưới đời này không có mấy người nữ tử có thể ngăn trở tinh mỹ vật phẩm trang sức hấp dẫn. Chỉ là Long Trần, bị Quách Nhiên nghe được, không biết có thể hay không cầm cái búa gõ trong lòng của hắn nhất tôn kính nhất lão đại. Long Trần hao tâm tổn trí là đúng vậy, nhưng là nói mình cố sức, cái kia cũng có chút không biết xấu hổ, bởi vì cái kia châm gài tóc là Quách Nhiên không biết ngày đêm, khổ cực hơn nửa tháng mới chế tạo đi ra. Ồ, Mộng Kỳ cầm trong tay châm gài tóc, cẩn thận chu đáo, bỗng nhiên trên mặt đẹp hiển hiện một vòng kinh dị. Như thế nào, cảm giác có chút quen thuộc a? Long Trần khẽ mỉm cười nói. Cái này, Mộng Kỳ có chút kinh nghi bất định đạo. Hắc hắc, đúng vậy, cái này là Hoàng Kim Thư Hiệt chế tạo. Long Trần ha ha cười nói. Hiện tại căn này châm gài tóc, tựu là tiêu chuẩn hồn khí rồi, trải qua của ta thiết kế, 18 đóa hoa múi, 36 căn nhụy tâm cùng châm bổng, có thể chia lìa sử dụng. Những bộ kiện này trên, đều bị khắc ấn hồn ấn phù văn, chỉ cần ngươi dùng linh hồn tẩm bổ chúng, hồn lực chỗ đến, nhụy hoa bay tán loạn, có thể sát nhân ở vô hình. Long Trần có chút kích động nói. Phải biết rằng hồn khí, thế nhưng mà cực kỳ quý giá, nghe Mộng Kỳ nói Phong Hồn Các các chủ, có một thanh hồn khí, hình như là một thanh tiểu cây thước, cực kỳ khủng bố. Bất quá tiếc nuối chính là, Long Trần không thấy được qua, hơn nữa cái này mỗi ngày cướp hàng lâm, đem tất cả mọi người diệt sát rồi, tại kinh khủng kia dưới thiên kiếp, tất cả mọi người thành kiếp hôi, cái gì đều không có lưu lại. Có lẽ chỉ có siêu cấp không gian giới chỉ, mới có thể bảo tồn xuống, thế nhưng mà Long Trần lúc kia, trọng thương sắp chết. Làm sao có thời giờ quét dọn chiến trường? Như Phong Hồn Các các chủ như vậy cấp bậc đích nhân vật mới có tư cách có được hồn khí, có thể thấy được hồn khí là cỡ nào chân quý. Chẳng lẽ đây là Quách Nhiên chế tạo hay sao? Chế tạo như vậy một thanh hồn khí, chỉ sợ rất cố sức. A Mộng Kỳ cuối cùng nhớ ra, ngày đó Long Trần theo nàng bên này cầm đi Hoàng Kim Thư Hiệt, tìm Quách Nhiên đi, hai người nói thầm cả buổi. Cố sức, đương nhiên phí sức, nếu không ngày đó tiểu tử kia cũng sẽ không thiếu chút nữa trở mặt rồi. Công nghệ cũng thì thôi, nhất hao tâm tốn sức đúng là minh khắc phù văn. Nếu như là cho bình thường vũ khí minh văn cũng thì thôi, tại làm sao một căn lông châu phẩm chất trên nhụy hoa minh văn, cái kia quả thực là làm khó người. Nhờ có Quách Nhiên tại đúc thành trên, có kinh người thiên phú, quỷ công bí lục trên, hắn cũng tìm hiểu ra đi một tí môn đạo, tuy nhiên còn rất nông cạn, nhưng là minh văn với tư cách đúc khí thiết yếu chương trình học, hắn hay vẫn là không có vấn đề, chỉ có điều tựu là độ khó rất lớn mà thôi. Cái này một căn nho nhỏ châm gài tóc, dùng tinh lực, so với hắn lúc trước chế tạo một bộ khôi giáp càng thêm hao tâm tốn sức. Mấy ngày nay người trước đừng tu luyện rồi, đem cái này miếng châm gài tóc dùng hồn lực luyện hóa, lạc ấn hạ linh hồn của mình ấn ký, như vậy ngươi về sau có thể liền có hơn một cái đòn sát thủ Long Trần Đạo. Nếu cùng người đối địch, Mộng Kỳ dùng ma thú làm yểm hộ, vụng trộm phóng xuất ra một cái cánh hoa, có thể miểu sát cường địch rồi. Phải biết rằng, đây chính là hồn kim A, chỉ có tiên thiên cấp vũ khí mới có thể ngăn cản, tiên thiên vũ khí thế nhưng mà quá chân quý, 10 cái tiên thiên cảnh cường giả, có một nửa có tiên thiên cấp vũ khí cũng không tệ rồi. Mà tiên thiên cấp áo giáp, căn bản là chưa nghe nói qua, không có tiên thiên cấp áo giáp, ai thân thể, có thể ngăn trở hồn khí một cắt. Có thể nói, Mộng Kỳ đã có châm gài tóc về sau, có thể là được tiên thiên cảnh sát thủ rồi, khả năng trong mọi người, nàng lực sát thương kinh khủng nhất rồi. Cùng Mộng Kỳ nói trong chốc lát lời nói về sau, Long Trần không chậm chế nữa Mộng Kỳ luyện hóa châm gài tóc, vội vàng phản hồi chỗ ở của mình, cũng đã bắt đầu bế quan. Thừa dịp trong khoảng thời gian này không có người đã quấy rầy, Long Trần bắt đầu điên cuồng mà uống thuốc, toàn lực luyện hóa dược lực, hôm nay Mộng Kỳ khuyên hắn ẩn lui, xúc động đáy lòng của hắn đau nhức. Hắn không thể nhìn lấy người chung quanh chết đi, cũng không thể buông tha cho tìm cha mẹ ruột của mình, như vậy hắn hiện tại duy nhất đường ra, tự là trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa, bất kể là vì người bên cạnh, vẫn là vì cha mẹ, hay là trong đầu cái kia hư vô mờ mịt thanh âm, hắn đều phải trở nên mạnh mẽ. Hôm nay hắn không có bất kỳ đường lui rồi, phải dốc sức liều mạng xông về trước, bởi vì một khi hắn đình trệ bước chân, tiếp theo mất đi chân quý đồng bọn. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ phân viện đều phi thường bình tĩnh, bất quá bình tĩnh có chút dọa người, bởi vì điều tra đoàn, chỉ đã điều tra 7 ngày, đã bị giải tán. Chu Thanh Di cũng không phải người ngu, nàng cũng nhìn ra, Long Trần làm việc tích thủy giấu giếm, căn bản sẽ không cho nàng bất luận cái gì tay cầm có thể chảo, như vậy xuống dưới, đều là phí công, ngược lại bị người nhạo báng. Nàng dứt khoát buông tha cho điều tra, hơn nữa đem nhi tử đưa về Huyền Thiên Đạo Tông, hy vọng thông qua quan hệ, thỉnh tông môn ở bên trong hồn tu cao thủ, đem Chu Kỳ Phong một bộ phận trí nhớ phong ấn. Người trí nhớ một khi bị phong ấn, như vậy linh hồn chi lực, cũng muốn bị phong ấn một bộ phận. Như vậy linh hồn sẽ xuất hiện không hoàn chỉnh, cũng tự biểu thị trung thân không cách nào tiến giai rồi. Bất quá Chu Kỳ Phong cũng là nổi danh củi mục, tiên thiên trung kỳ cũng là hao phí vô số tài nguyên trồng chất lên, tiên thiên hậu kỳ chính là của hắn tới hạn, muốn đột phá tiên thiên, cái kia là căn bản không có khả năng. Đã như vậy, còn không bằng phong ấn cái kia bộ phận trí nhớ, tối thiểu Chu Kỳ Phong còn có thể bình thường địa sống chút hít năm, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Xong xuôi những chuyện này về sau, Chu Thanh Di lại không có bất kỳ động tác, cũng không có lại nhằm vào đệ nhất biệt viện, hết thảy đều lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Mà bình tĩnh này, lại làm cho người cảm nhận được một loại không nỡ cảm giác, cái này rất giống là trước bão táp yên lặng, không biết lúc nào sẽ bộc phát ra cái gì. Bình tĩnh này rằng có suốt một tháng sau, một đám người xuất hiện ở đệ nhất biệt viện trên truyền tống trận. Long Trần, người cút ra đây cho ta Hàn Thiên Vũ hướng ngươi khiêu chiến. Gầm lên giận dữ, truyền khắp toàn bộ biệt viện. Đệ nhất biệt viện đệ tử, nhao nhao chạy đi, hướng truyền tống trận bên này chạy tới. Hàn Thiên Vũ, đương thấy rõ người tới thời điểm, lại để cho không ít người biến sắc, người kia đúng là được vinh dự biệt viện trẻ tuổi một đời đệ nhất cường giả, ngàn năm nhất ngộ kỳ tài Hàn Thiên Vũ. Lúc này Hàn Thiên Vũ khuôn mặt sẳng giọng, trong đôi mắt sát ý lộ ra, giống như là một cái hung mãnh ma thú, xem lại để cho đầu người ra run lên. Mà Hàn Thiên Vũ sau lưng là một nữ tử, rất nhiều người đều nhận ra nàng kia. Nàng đã từng cũng đã tới đệ nhất biệt viện, đúng là ân gia một vị nửa bước tích biển cảnh cường giả ân tình. Tại nữ tử kia bên người, là một cái khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt âm trầm, mọc ra một đôi mắt ưng nam tử kia lạnh lùng nhìn mọi người liếc. Những cái kia bị ánh mắt hắn xem qua đệ tử, đều bị cảm giác trong lòng kinh hoàng, sự khó thở, đồng thời cảm giác trong cơ thể huyết dịch cấp tốc lưu động, cảm giác muốn bạo thể mà vong. Những đệ tử kia, trong nội tâm hoảng hốt, đây chẳng qua là một ánh mắt. Thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn chết mất, người này mạnh như thế nào à? Ba người đi xuống truyền tống trận, Hàn Thiên Vũ gặp trong đám người, cũng không có bóng người quen thuộc, không khỏi lần nữa gầm lên. Long Trần, người cái tạp chủng, cút ngay cho ta đi ra. Hàn Thiên Vũ, người đây là muốn tự sát, lại không có đảm lược, muốn mượn tay của ta, đến giải quyết ngươi sao? Một cái âm thanh lạnh như băng truyền khắp toàn trường, mọi người vội vàng quay đầu đi, chỉ thấy Long Trần người mặc một thân trường bào màu đen, thần mục như điện. Khuôn mặt lạnh lùng, giống như tử thần hàng lâm, chậm rãi hướng bên này đi tới. Long Trần, gặp Long Trần đã đến, Hàn Thiên Vũ vốn là anh tuấn khuôn mặt, trong nháy mắt bóp méo, trong đôi mắt hiển hiện cuồn cuộn sát ý. Long Trần đã nghe được Hàn Thiên Vũ thanh âm, trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc, người này như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại đệ nhất biệt viện, hơn nữa rõ ràng còn dám hướng chính mình khiêu chiến. Đường đi vào phụ cận thời điểm, Long Trần trong lòng không khỏi rùng mình, lúc này Hàn Thiên Vũ quả thực như là thay đổi một người. Lúc trước Hàn Thiên Vũ làm người âm trầm, đơn giản không nhắc tới lộ tâm tình của mình, thế nhưng mà hôm nay hắn toàn thân tràn đầy bạo ngược khí tức, thậm chí ở đằng kia trong hơi thở, có lại để cho Long Trần đều chịu kiêng kỵ thứ đồ vật. Bất quá không đợi Long Trần cẩn thận dò xét Hàn Thiên Vũ, Long Trần cũng cảm giác bị một đôi mắt nhìn thẳng rồi, đương Long Trần cùng cặp kia ưng đồng dạng con mắt đối mặt thời điểm, không khỏi trong lòng giật mình. Cặp mắt kia giống như có một loại ma lực, đương nhìn thẳng hắn thời điểm, Long Trần lập tức cảm giác máu toàn thân dịch tốc độ chảy kịch liệt nhanh hơn, cấp tốc phóng tới trong đầu, nếu như tùy ý những huyết dịch kia rót vào trong đầu, cả cái đầu hội trong nháy mắt bạo toái. Hừ, Long Trần hừ lạnh một tiếng, cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, cái kia sắp bạo tẩu huyết dịch, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Ân, có chút môn đạo cái kia mắt ưng nam tử, có chút kinh ngạc nhìn Long Trần liếc, thản nhiên nói. Long Trần lại trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, cái này mắt ưng nam tử thật quỷ dị công pháp, một ánh mắt, vậy mà có thể cho người trúng chiêu, nếu như là bình thường đệ tử, hắn một ánh mắt, thì có thể làm cho người bạo thể mà vong rồi. Nơi này là đệ nhất biệt viện, không có trải qua người ta đồng ý, các ngươi ân gia không mời mà tới, có phải hay không có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa rồi, các ngươi viễn cổ thế gia chẳng lẽ đều là một ít dế nhũi sao? Long Trần nhìn xem ba người lạnh lùng thốt, ngươi sai rồi, bọn hắn đến, là bổn tọa phê chuẩn. Bỗng nhiên truyền tống trận sáng ngời, hai cái thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến trưởng viện đại nhân, hai người kia đúng là Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di, mà nói lời nói đúng là thứ hai, chỉ có điều mọi người hành lễ, lại chỉ đối với Thủy Vô Ngân, đem Chu Thanh Di trở thành không khí. Chu Thanh Di sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng cùng Thủy Vô Ngân đồng thời xuất hiện, nàng lại bị trở thành không khí, cái này làm cho nàng phi thường khó chịu nổi. Long Trần, Hàn Thiên Vũ hiện tại hướng ngươi khởi xướng sinh tử ước chiến, ngươi có tiếp không thụ? Chu Thanh Di quát lạnh nói. Chương 518, thông mạch linh nham quả, có bị bệnh không, ta tại sao phải ứng chiến? Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, ngươi lại để cho lão tử nghênh chiến tựu nghênh chiến. Rất rõ ràng, ân gia người đến cũng không phải ngẫu nhiên, nếu không Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di cũng sẽ không đồng thời xuất hiện. Hơn nữa Thủy Vô Ngân đã đến thời điểm, cho mình vụng trộm nháy mắt ra dấu, ý tứ lại để cho hắn cẩn thận một chút, chỉ sợ trong lúc này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hôm nay Hàn Thiên Vũ khí thế thập phần quái dị, giống như tiến nhập rèn cốt đỉnh phong, quanh thân tràn ngập đầm đặc sát ý, cái này cùng trước khi hắn, hoàn toàn bất đồng. Mà để cho nhất Long Trần kiêng kỵ chính là, cùng Hàn Thiên Vũ cùng đi chính là cái kia ân gia cường giả, người này nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ, có lẽ theo chân bọn họ không sai biệt lắm, thế nhưng mà tu vi cô đọng như biển, rõ ràng đã là một vị thông mạch cảnh cường giả. Vừa rồi người nọ liếc, làm cho Long Trần trong nội tâm nhấc lên không nhỏ sóng biển, người này tuyệt đối nguy hiểm. Thậm chí so với bình thường tiên thiên cảnh cường giả, còn muốn nguy hiểm, hắn không thể tưởng được, ân gia vậy mà sẽ có khủng bố như thế thiên tài. Cái này rõ ràng cho thấy một cái bẫy, Long Trần đương nhiên sẽ không ngốc núc ních đi đến bên trong nhảy, nơi này có Thủy Vô Ngân làm chủ, hắn không tin có người dám miễn cưỡng cho hắn. Long Trần, người chừng nào thì trở nên như thế nhát như chuột. Hàn Thiên Vũ vẻ mặt trào phúng đạo, nghe nói người tại ân gia trôi qua không tệ, đã nhận được trọng điểm bồi dưỡng, tại sao lại chạy về biệt viện rồi? Chẳng lẽ là đến khoe khoang thân phận của ngươi đến rồi? Long Trần cũng không tức giận, nhàn nhạt cười nói. Vốn bất quá là rất vị ý một câu, thế nhưng mà Long Trần phát hiện, Hàn Thiên Vũ thân thể không khỏi khẽ run lên, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận cùng sát ý. Long Trần, ta tuy nhiên đi ân gia, nhưng là ta cũng không có thoát ly biệt viện, ta hay vẫn là biệt viện đệ tử. Dựa theo phân viện quy củ, lưỡng đệ tử tầm đó, nếu có không có thể điều chỉnh mâu thuẫn, có thể khởi xướng sinh tử ước chiến. Nếu có người không dám ứng chiến, tự hành ly khai biệt viện, sẽ không còn là biệt viện đệ tử, hừ, là ứng chiến, hay vẫn là xéo đi, người xem rồi xử lý. Hàn Thiên Vũ quát lạnh nói. Long Trần tròng mắt hơi híp, quả là thế, trong biệt viện là có như vậy một điều quy định, đám người kia là phải đem hắn bức ly biệt viện, sau đó lại đối phó hắn, có Chu Thanh Di cái này tiểu nhân ở, coi như là Thủy Vô Ngân, cũng không có biện pháp bảo hộ hắn. Giữa chúng ta giống như không có gì mâu thuẫn a, Long Trần lắc lắc đầu nói. Nói láo, ngươi, chẳng những giết người yêu của ta, còn chém giết đệ đệ của ta, đây là thù không đợi trời chung. Hàn Thiên Vũ giận dữ hết. Vốn hắn muốn nói giữa hai người mâu thuẫn, nhưng là muốn giữa hai người mâu thuẫn, đều là hắn chọn lên, Long Trần chỉ là bị động đánh trả, vội vàng đổi giọng cầm Ân Vô Song cùng đệ đệ của hắn nói sự tình. Vừa nhắc tới Ân Vô Song, Ân gia hai người lập tức sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là tức giận. Long Trần cho Ân Vô Song hạ độc, làm cho nàng ngày đêm chịu đủ thống khổ, vô số đan tu thúc thủ vô sách, Ân Vô Song không chịu nổi cái loại này tra tấn, lựa chọn tự sát. Long Trần hành vi, không riêng gì giết Ân gia một người đệ tử, càng là hung hăng địa chiều Ân gia một bạt tai, bọn hắn tuyệt đối không cách nào nuốt xuống cái này khẩu khí. Lần trước Ân Tình đến, bị Thủy Vô Ngân cản lại, nàng không dám dùng sức mạnh, về đến gia tộc sau tìm cao tầng thương lượng, bất quá Thủy Vô Ngân có đứng được ở chân lý do, nói sau Huyền Thiên phân viện sau lưng là Huyền Thiên đạo tông, bọn hắn không dám chọc. Bất quá lần này, bọn hắn đã tìm được một cái quang minh chính đại lý do, lại để cho Hàn Thiên Vũ hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, cái này là đồng môn ở giữa chiến đấu, Thủy Vô Ngân không có quyền can thiệp. Trưởng viện đại nhân, là như thế này đấy sao? Long Trần hỏi, đương nhiên Chu Thanh Di lạnh lùng thốt, không vấn đề ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tên của ngươi phía trước muốn thêm một cái phó chữ, minh bạch chưa? Đừng đem mình đương dễ hành được chứ? Nhìn xem tự muốn ói Long Trần hung hăng địa nhổ một bãi nước miếng đạo. Long Trần, người lớn mật Chu Thanh Di gầm lên, trên mặt sát cơ dâng lên, hận không thể một trưởng đem Long Trần chụp chết. Ta lá gan gần đây không nhỏ, những lời này ngươi ngược lại là nói đúng. Long Trần khinh thường đáp lại nói, tên ngu ngốc này nữ nhân, chính là một cái tên điên. Hiện tại Long Trần đánh không lại nàng, không thể dùng sức mạnh, bất quá có Thủy Vô Ngân ở chỗ này đè nặng, không khí khí cái này nữ nhân điên, Long Trần cảm giác thực xin lỗi chính mình. Long Trần, ta muốn trị ngươi đối với trưởng viện bất kính chi tội. Chu Thanh Di cả giận nói. Xong rồi a, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng rồi, người lão niên ngây người sao? Vừa mới đã từng nói qua, tựu không nhớ rõ, cùng như heo, chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, chức vị của ngươi trên, có một phó hiểu không? Cái gọi là chức trước mang cái phó, nói láo không tính toán gì hết, ngươi xem ta hiếm có phản ứng ngươi không? Thật đúng là đem mình làm người, Long Trần khinh thường nói. Long Trần, lại để cho tất cả mọi người ngẩn ngơ, mà ngay cả Ân gia hai cường giả, cũng cảm thấy khiếp sợ. Cái này Long Trần vậy mà coi trời bằng vung đã đến loại tình trạng này, đối với phó trưởng viện như vậy quát mắng, đây là muốn thượng thiên sao? Mà đệ nhất biệt viện chúng đệ tử, lại trong nội tâm ám thoải mái, Chu Thanh Di mẫu tử một mực nhầm vào đệ nhất biệt viện, cái kia Chu Kỳ Phong như vậy rác rưởi đặc huấn, lại để cho bọn hắn không ít bị đánh, đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng rồi. Hôm nay gặp Long Trần đốt phó trưởng viện cái mũi mắng, đều bị đối với Long Trần bội phục sát đất, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có lá gan lớn như vậy. Ngươi, Long Trần, trong biệt viện xác thực có như vậy một cái quy định, ngươi có quyền lợi lựa chọn chiến hoặc là không chiến, không có quan hệ, tự coi như ngươi không chiến, ta cũng biết đem ngươi an toàn tiễn đưa ly biệt viện. Thủy Vô Ngân đạo. Thủy Vô Ngân, ngươi đây là xúc phạm viện quy. Thủy Vô Ngân vừa nói như vậy, làm cho Chu Thanh Di giận dữ, nếu như vậy kế hoạch của bọn hắn chẳng phải là toàn bộ đều đã thất bại. Chu Thanh Di, Long Trần nói không sai, ngươi thực đem mình đương người. Ta Thủy Vô Ngân làm như thế nào, không cần với ngươi xin chỉ thị a. Long Trần không nghênh chiến, như vậy Long Trần liền không phải biệt viện đệ tử, ta tiến đưa hắn ly khai, đó là niệm và chúng ta quan hệ cá nhân, cùng viện quy có quan hệ gì đâu. Mặt bị trừ nhiều như vậy hồi, một điểm trí nhớ đều không dài, Chu ra mặt, đều bị ngươi cho mất hết rồi, thật sự là đủ ngu ngốc. Thủy Vô Ngân cười lạnh nói. Vốn coi như là nội đấu, Thủy Vô Ngân hay vẫn là bảo lưu lấy một tia mặt, dù sao tất cả mọi người là người có thân phận, không có lẽ đang tại trước mặt người khác ngạnh véo, lại để cho các đệ tử chế giễu. Thế nhưng mà Thủy Vô Ngân cho lại để cho Chu Thanh Di càng thêm làm trầm trọng thêm, nhiều khi căn bản không để ý và thân phận của mình, như người đàn bà chanh chua há mồm tựu chanh chua nhục nhã, lại để cho Thủy Vô Ngân cũng không thể nhịn được nữa, cùng nàng đối với véo lên. Hơn nữa Thủy Vô Ngân thân là tích biển cảnh cường giả, sống vô số năm tuế nguyệt, liếc thấy ra, đây là một cái bố cục. Đồng thời Thủy Vô Ngân cũng nhìn ra, cái này Hàn Thiên Vũ có chút cổ quái, tuy nhiên Long Trần chiến lực kỳ cao, đã từng đánh chết qua tiên thiên cảnh cường giả, bất quá cái kia đều là trùng hợp, vận khí cho phép, hai cái tiên thiên cảnh cường giả, dưới sự khinh thường, không có vận chuyển tiên thiên chi lực chống cự, mới bị đánh chết. Mà Hàn Thiên Vũ vốn là được vinh dự phân viện đệ nhất thiên tài, ngàn năm nhất ngộ, Thủy Vô Ngân sợ Long Trần có cái gì sơ suất, dứt khoát lại để cho hắn ly khai được rồi. Thủy Vô Ngân bổn ý là muốn đem Long Trần đưa đến Thanh Châu Mặc gia, như vậy Long Trần cũng không cần mỗi ngày chờ đợi lo lắng sống rồi, mà nàng cũng có thể thoáng thư giãn một tí. Bởi vì lúc này Chu gia cùng Thủy gia đấu sức, Long Trần chẳng khác gì là tại trên mũi đao khiêu vũ, tuy nhiên nhìn về phía trên rất tiêu sái, thế nhưng mà tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Thủy Vô Ngân sợ vạn nhất tính toán bất chu, bị Chu Thanh Di chui chỗ trống. Nếu như Long Trần bị hại chết, nàng hội áy náy cả đời, coi như là giết Chu Thanh Di, cũng vô sự vô bổ. Tốt, nghe người ta khích lệ ăn cơm no, ta nghe trưởng viện đại nhân, ta không ứng chiến. Long Trần thản nhiên nói. Nghe xong Long Trần, lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Long Trần vậy mà lựa chọn ly khai, cái này lại để cho đệ nhất biệt viện đệ tử không cách nào tiếp nhận sự thật này. Mà ngay cả Hàn Thiên Vũ bọn người cũng không khỏi ngẩn ngơ, Long Trần vậy mà rút lui, Hàn Thiên Vũ bỗng nhiên phẫn nộ quát. Long Trần, người cái này nhát như chuột ra hỏa, người không phải tự nhận là rất cường sao? Tại Cửu Lê bí cảnh ở bên trong, một người độc chiến chính tà hai đạo cao thủ khí phách chạy đi đâu? Người bây giờ, chính là một cái người nhu nhược, một cái kinh sợ bao. Gặp Hàn Thiên Vũ so bất luận kẻ nào đều kích động, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười cổ quái, thở dài nói. Giang hồ hiểm ác, có đôi khi dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mới là vương đạo, lúc tuổi còn trẻ huy hoàng, không đề cập tới cũng thế. Trang bức, tuyệt đối trang bức, người mới bao nhiêu a, cái gì lúc tuổi còn trẻ huy hoàng? Cái gì dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang? Đây tuyệt đối là cố ý, ngươi, Hàn Thiên Vũ thiếu chút nữa bị Long Trần tức giận đến thổ huyết. Không muốn nghênh chiến, là vì không có tốt tặng thưởng a, cũng thế, chúng ta đây tựu thêm điểm tiền đặt cược a. Một mực không nói gì ân gia nam tử, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một cái hong gió trái cây. Cái kia trái cây lấy người lớn nhỏ cỡ nắm tay, bất quá là bởi vì hong gió rồi, nếu như là mới lạ có lẽ còn muốn lớn hơn một vòng. Ở đằng kia trái cây trên, che kín lấy rậm rạp chẳng chịt đường vân, nhìn về phía trên giống như là nhân thể mạch lạc đồ bình thường, phi thường quỷ dị. Thông mạch linh nham quả, Long Trần nhìn xem cái kia trái cây, không khỏi chấn động, cái kia thông mạch linh nham quả thế nhưng mà luyện chế thông mạch đan thuốc chủ yếu. Một khỏa thông mạch đan có thể làm cho đoán cốt cảnh cường giả, tại trùng kích thông mạch cảnh thời điểm, nhiều ra ba thành thành công cơ hội. Phải biết rằng tu vi càng là càng về sau, bình cảnh lại càng chắc chắn, tựa như một đạo thiên khiển bình thường, vắt ngang tại người tu hành trước mặt, không cách nào vượt qua. Người tu hành vô số, không biết có bao nhiêu cường giả, vĩnh viễn dừng bước tại đoán cốt cảnh rồi, mà Long Trần chờ người lựa chọn toàn bộ tế, như vậy bọn hắn trùng kích thông mạch cảnh độ khó, càng là bình thường rèn cốt cường giả gấp 10 lần đã ngoài. Long Trần vốn là còn lo lắng, trước mặt mọi người người đến rèn cốt đỉnh phong, sẽ nghênh đón một cái dài dòng buồn chán trùng kích kỳ, thậm chí có một nhóm người, hội khả năng bị tạp chết, vĩnh viễn không cách nào tấn chức thông mạch cảnh. Hắn đã từng nghĩ tới luyện chế thông mạch đan, cũng đã ủy thác Trịnh Văn Long đi hỗ trợ thu thập thông mạch đan thuốc chủ yếu, hắn biết rõ vài loại thông mạch đan đan phương. Bất quá có vài loại dược liệu, đã triệt để tuyệt tích rồi, mà ngay cả Trịnh Văn Long đều chưa nghe nói qua, mà thông mạch linh nham quả ngược lại là có. Bất quá Hoa Vân Tông là bán đấu giá, bảo bối như vậy vừa xuất hiện, hội trước tiên, tăng lớn tuyên truyền bán đấu giá ra, chính mình là sẽ không độn hàng. Thời gian dài như vậy đi qua, Trịnh Văn Long không có tin tức, đã nói lên hắn còn không có thu thập đến thông mạch linh nham quả, mà trước mắt cái này miếng thông mạch linh nham quả, đối với Long Trần mà nói, quả thực là ngủ gà ngủ gật, đã có người tiễn đưa gối đầu a. Lấy ra a, ta đáp ứng rồi Long Trần, lại để cho Thủy Vô Ngân cả kinh, bất quá nàng không nói gì. Đã Long Trần quyết định, tự tùy ý hắn a. Ngươi còn không có thắng đâu rồi, tại sao phải trước cho ngươi? Nam tử kia chau mày đạo, ngươi cái này không nói nhảm sao? Đây là sinh tử quyết chiến, nếu như ta thắng, thứ đồ vật dĩ nhiên là thuộc về ta, nếu như ta thua, ta thứ ở trên thân, tự toàn bộ là của các ngươi rồi. Long Trần thản nhiên nói. Ngươi nọ mỉm cười, Long Trần nói không sai, tiện tay đem trong tay thông mạch linh nham quả, ném cho Long Trần. Long Trần một thanh tiếp được cái kia miếng thông mạch linh nham quả, trên mặt hiển hiện một vòng khó có thể che giấu kích động, vội vàng đem thông mạch linh nham quả ném vào hỗn độn không gian. Cái kia thông mạch linh nham quả nội, có hơn 10 quả hạt giống, theo thông mạch linh nham quả nội tách ra đến về sau, tán vào trong đất bùn, không đến một cái thời gian hô hấp, mà bắt đầu nảy mầm. Xong chưa, chúng ta có thể mở ra sinh tử quyết chiến đi à nha. Chương 519, mở ra quyết tử đài. Hiện tại không có vấn đề đi à nha. Như vậy chúng ta mở ra sinh tử quyết chiến a. Nam tử kia nhìn vẻ mặt kinh hỉ Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng. Thứ tốt cũng cần có mệnh cầm mới được, cái kia miếng thông mạch linh nham quả, vốn chính là thủ đoạn của bọn hắn một trong. Bọn hắn nghe nói, Long Trần hay vẫn là một cái đan tu, luyện đan chi thuật giống như rất không tệ bộ dáng, mà cái này miếng thông mạch linh nham quả, đối với đoán cốt cảnh luyện đan sư, có chí mạng hấp dẫn. Hơn nữa ngoại trừ thông mạch linh nham quả bên ngoài, bọn hắn còn chuẩn bị một kiện binh khí, lưỡng bản bí tịch, đều là dùng để câu dẫn Long Trần. Ai từng muốn, Long Trần nhìn thấy một miếng thông mạch linh nham quả, tự thoáng một phát đầu hàng, lại để cho ân gia người tràn đầy xem thường, đây quả thực là một cái đầu nhà quê. Kỳ thật cái kia thông mạch linh nham quả, là ân gia chỉ mới có đích bảo vật, cũng là bọn hắn ân gia trấn gia chi bảo. Sở dĩ xưng là trấn gia chi bảo, là vì ân gia có một quả thông mạch linh nham quả cây, là tổ tiên truyền thừa. Về sau thiên địa biến dị, thông mạch linh nham quả cơ hồ trên thế giới này đã tuyệt tích, vì vậy ân gia thông mạch linh nham quả, tự trở nên đầu cơ kiếm lợi rồi. Tuy nhiên thông mạch đan, có không ít luyện chế đan phương, những thông mạch đan kia, coi như là hiệu quả tốt nhất, tối đa cũng chỉ có thể gia tăng một thành xác suất thành công mà thôi. Mà thông mạch linh nham quả luyện chế thông mạch đan, nhưng có thể đạt tới ba thành đã ngoài, đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp hiệu quả. Thực tế đối với những toàn bộ kia tế rèn cốt cường giả, đây tuyệt đối là tha thiết ước mơ bảo vật, bởi vì toàn bộ tế rèn cốt cường giả, trùng kích thông mạch cảnh thất bại suất rất cao. Cho nên ân gia, chỉ dựa vào một khỏa thông mạch linh nham quả cây, tự nuôi sống toàn cả gia tộc, ân gia hơn phân nửa thu nhập nơi phát ra, đều dựa vào lấy cái này một khỏa thông mạch linh nham quả cây. Ân gia là viễn cổ thế gia, nội tình thâm hậu, cường giả như mây, nếu như là bình thường tông môn, có một món đồ như vậy chí bảo, chỉ sợ sớm đã bị vô số người ra tay tiêu diệt. Hôm nay gặp một miếng thông mạch linh nham quả, sẽ đem Long Trần cho đuổi rồi, nhìn xem Long Trần nụ cười trên mặt, người nọ tự một hồi phản cảm, thúc giục tiến hành quyết đấu. Long Trần, người quyết định sao? Thủy Vô Ngân đạo, đương nhiên, lễ đều thu, không thể đổi ý nha. Long Trần không sao cả đạo. Vậy được rồi, tại đây luận võ đài, cũng không chắc chắn, hay là đi phân viện. A Thủy Vô Ngân gặp Long Trần không có sợ hãi bộ dáng, không khỏi yên tâm không ít. Theo Thủy Vô Ngân thoại âm rơi xuống, mọi người đi vào truyền tống trận, Đồ Phương do dự một chút, cũng theo đi lên, mà đệ tử khác lại chỉ có thể trơ mắt nhìn rồi. Bởi vì truyền tống trận mỗi lần tiến hành truyền tống, đều muốn tiêu hao không ít linh thạch, bọn hắn cũng không tư cách vận dụng truyền tống trận, đi xem náo nhiệt, không khỏi thất vọng. Long Trần, Quách Nhiên bọn hắn như thế nào không có tới? Đồ Phương thấp giọng nói, điểm ấy việc nhỏ, bọn hắn tới làm gì, có thời gian này, còn không bằng hảo hảo tu hành. Long Trần không sao cả đạo, đứng tại trong truyền tống trận, Long Trần tâm thần lại chầm chầm vào hỗn độn không gian. Long Trần âm thầm vận chuyển phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh, thúc giục hỗn độn không gian vận chuyển, hơn 10 quả nho nhỏ mầm non chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi sinh trưởng, thấy Long Trần mở cờ trong bụng. Hôm nay trong truyền tống trận, chỉ có Thủy Vô Ngân, Chu Thanh Di, Ân Gia hai người, Hàn Thiên Vũ, Long Trần cùng Đồ Phương. Hô, trước mắt cảnh vật biến đổi, mọi người xuất hiện tại Huyền Thiên phân viện trên quảng trường. Mở ra quyết tử đài, Thủy Vô Ngân quát khẽ một tiếng, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng trung tiếng nổ, cái kia tiếng chuông hùng hậu kéo dài, thoáng cái truyền khắp toàn bộ phân viện. Theo trung tiếng vang lên, toàn bộ phân viện thoáng cái sôi trào, vô số đệ tử trưởng lão, phàm là không có chức vụ, vẫn còn như thủy triều hướng một chỗ dũng mãnh lao tới. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, phân viện thậm chí có mấy vạn đệ tử, hơn nữa đều là đoán cốt cảnh cường giả, như thế đem Long Trần lại càng hoảng sợ. Bất quá Long Trần lập tức tỉnh ngộ, những đệ tử này, khả năng đều là khóa trước tư chất tương đối kém đệ tử, tựa ở phân viện nhậm chức, đến kiếm lấy tu hành tài nguyên, cho nên mới có nhiều đệ tử như vậy, bởi vì Long Trần chứng kiến, có chút đệ tử niên kỷ đã không nhẹ. Đương Thủy Vô Ngân mang theo Long Trần bọn người, đi vào quyết tử đài trước thời điểm, ngàn trượng vuông quyết tử đài chung quanh, đã bị các đệ tử vây chật như nêm cối. Phân viện quyết tử đài thật là thiếu mở ra, cái kia bình thường là cho thông mạch cảnh cường giả, quyết chiến địa phương, hơn nữa một trận chiến phân sinh tử, phi thường thảm thiết. Rất nhiều ở chỗ này đã lăn lộn đã nhiều năm đệ tử, cũng không từng đuổi trước đó lần thứ nhất mở ra quyết tử đài cơ hội, cho nên khi quyết tử chung vừa vang lên, các đệ tử toàn bộ đều chạy vội tới. Không biết là người nào, muốn tiến hành quyết tử cuộc chiến rồi. Mở ra quyết tử đài là trưởng viện đại nhân mệnh lệnh, chỉ sợ là khó lường nhân vật. Hắc hắc, cái này có thể nhìn thật là náo nhiệt, rốt cuộc tại trước khi đi, có thể vừa ý một hồi quyết tử cuộc chiến rồi. Một người nam tử hưng phấn đạo. Nam tử kia đã 29 tuổi, dựa theo phân viện quy định, nếu như 30 tuổi trước khi, còn không cách nào đột phá thông mạch cảnh, phải ly khai phân viện. Hắn có thể đi biệt viện làm một gã trưởng lão, nhưng là không thể ở lại phân viện rồi, mà 30 tuổi còn không cách nào đột phá thông mạch cảnh, như vậy hắn đời này muốn tấn chức thông mạch, cơ hội tựu thập phần xa vời rồi, đi biệt viện, trên cơ bản cũng là ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Có thể rời đi phân viện trước khi, có thể chứng kiến một hồi quyết tử cuộc chiến, với hắn mà nói, đây là thập phần may mắn sự tình. Trời ạ, người kia không phải Hàn Thiên Vũ sao? Được vinh dự Huyền Thiên phân viện, ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, nghe nói tìm nơi nương tựa ân gia, một người phát ra kinh hô. Ta có chút không hiểu nổi, Hàn Thiên Vũ rõ ràng là biệt viện thiên tài, trưởng viện đại nhân lại như thế nào tùy ý hắn, bị ân gia cho câu đi nữa nha. Có đệ tử không khỏi có chút buồn bực đạo, cái này không phải là tự mình bồi dưỡng hài tử, bị người khác cho cướp đi, hắn có chút không rõ, trưởng viện đại nhân vì cái gì không để ý tới. Không hiểu tựu không nên nói lung tung, trưởng viện đại nhân tâm tư, há lại các ngươi có thể đoán được hay sao? Một gã tiên thiên cảnh trưởng lão, lạnh quát lên, mấy cái đệ tử lập tức câm như hến, bọn hắn không biết là, lúc kia Thủy Vô Ngân tại chảo Chu Thanh Ngọc chân đau, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Mặt khác nàng cũng nhìn không tốt Hàn Thiên Vũ, tuy nhiên Hàn Thiên Vũ thiên phú, tư chất, tính bền dẻo đều phi thường tốt, nhưng là hắn không có một lòng hướng võ quyết tâm, cố gắng của hắn, chẳng qua là vì để cho người khác hâm mộ cùng ghen ghét, nói trắng ra là tựu là lòng hư vinh quá nặng, người như vậy, rất khó bồi dưỡng. Một người bản tính là rất khó cải biến, loại người này, ngay từ đầu tu hành thời điểm, hội triển khai trùng tiêu xu thế, tiến cảnh nhanh chóng. Thế nhưng mà một khi gặp được ngăn trở, tựu rất có thể chưa gượng dậy nổi, ngược lại là những tư chất bình thường kia, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh người, sẽ đi được xa hơn. Ngọa tào, hắn làm sao tới? Cái kia ma vương xuất hiện có người che miệng ba, vẻ mặt không dám tin, nhìn xem một người mặc trường bào màu đen, hơn người thân ảnh. Long Trần, hắn vậy mà lại tới nữa, lần trước đến phân viện thời điểm, sẽ đem mấy cái thông mạch cường giả đánh cho răng rơi đầy đất. Hơn nữa tại báo cáo công tác trên đại hội, đang tại trưởng viện mặt, liên tục trừ một cái trưởng môn bốn cái tai to quang, hắn lần này tới muốn làm gì? Không phải là, một người lẩm bẩm, hẳn là, bởi vì hắn đã đi đến quyết tử đài rồi bên cạnh hắn một người, phi thường khẳng định đạo. Hàn Thiên Vũ đối với Long Trần, đây là làm cái gì? Có người không khỏi thì thào, Hàn Thiên Vũ là phân viện ngàn năm nhất ngộ kỳ tài, mà Long Trần càng là vạn năm khó được nhất ngộ hiếm thấy, huyền thiên phân viện, cấp dưới 108 biệt viện, tựu không ai không biết hắn. Hôm nay hai người kia lên đài, không khỏi làm tất cả mọi người ngạc nhiên, bất quá đồng thời trong nội tâm cũng tràn đầy kích động, hai người đều là tuyệt thế thiên tài, trận này cuộc chiến sinh tử, có lẽ đặc sắc tuyệt luân. Phân viện quyết tử đài, cùng bình thường lôi đài không có gì khác nhau, không có đếm ngược thời trang đưa, chỉ có điều phi thường chắc chắn, thông mạch cảnh cường giả, rất khó phá xấu. Đứng tại sinh tử đài trên, Hàn Thiên Vũ mang trên mặt nhe răng cười, nhìn xem Long Trần nói, Long Trần, người bị lừa rồi, người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bị lừa rồi ta ngược lại là tin tưởng, ta thừa nhận ta bị lừa rồi, bởi vì ta cần cái kia thông mạch linh nham quả. Về phần hẳn phải chết không thể nghi ngờ nha, ta cũng tin tưởng, bởi vì ta sẽ không lại cho ngươi đào tẩu rồi, đồng dạng sai lầm, ta Long Trần sẽ không phạm lần thứ hai. Long Trần thản nhiên nói, ha ha ha ha ha. Hàn Thiên Vũ ẩm ý cười to, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng chi ý, một cỗ bành trướng khí thế, chậm rãi bay lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không gian chấn động, Hàn Thiên Vũ vốn là ở vào rèn cốt đỉnh phong khí tức, thoáng cái tăng vọt, khủng bố khí tức, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Đây là thông mạch cảnh khí tức, lúc trước hắn vậy mà không biết dùng cái gì bí pháp, áp phủ lên khí tức của mình. Thật là khủng khiếp khí tức, rõ ràng chỉ là thông mạch sơ kỳ bộ dạng, vì cái gì để cho chúng ta những này thông mạch hậu kỳ cũng cảm thấy tâm thần sợ run, một vị thông mạch cảnh cường giả, không khỏi có chút kinh hãi. Khá lắm, vậy mà thông qua bí pháp đã ẩn tàng tu vi, cái lúc này mới bày ra, có chút quá mức âm hiểm đi à nha, cái này Long Trần muốn xong đời. Nghe nói Long Trần tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, đã bại qua Hàn Thiên Vũ, thiếu chút nữa bắt hắn cho giết chết, thằng này đột phá thông mạch cảnh, đây là muốn hồi đến báo thù a. Thảo, cái này quá âm hiểm đi à nha, trước khi che giấu tu vi, chờ thêm đài mới lộ ra tướng mạo sẵn có. Cái này Hàn Thiên Vũ, làm người thực rác rưởi, uổng là phân viện đệ nhất thiên tài có người không khỏi mắng. Ân gia ân tình cùng nam tử kia, trên mặt treo cười lạnh, hiển nhiên đã sớm dự liệu được kết quả này, mà Chu Thanh Di trong đôi mắt, mang theo một tia trả thù sau khoái cảm, đối với Thủy Vô Ngân lạnh lùng thốt. Thủy Vô Ngân, hôm nay ngươi năng lực lại đại, cũng không giữ được Long Trần, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trận này đọ sức, cuối cùng thua hay vẫn là ngươi. Đây là các ngươi thông đồng tốt ra. Thủy Vô Ngân không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là thản nhiên nói. Hừ, thì tính sao? Chu Thanh Di cũng không phủ nhận, Hàn Thiên Vũ cũng không có tuyên bố ly khai biệt viện, mà Ân gia cũng không có cho Hàn Thiên Vũ sửa họ, vậy thì tỏ vẻ hắn cũng không có đầu nhập Ân gia, hắn hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, không gì đáng trách, đây không phải là thường rõ ràng dương mưu, lại làm cho không người nào có thể tránh né. Không thế nào, ta đột nhiên cảm giác được có chút mỏi mệt, vì một hồi đọ sức, đưa đệ tử tánh mạng như trò đùa, cầm đệ tử làm quân cờ, thật sự có ý nghĩa sao? Thủy Vô Ngân thở dài nói, Thủy Vô Ngân ngươi ít đến bộ này, giả mù sa mưa giả trang cái gì nhân từ, hôm nay ta tựu cho ngươi trơ mắt nhìn Long Trần bị giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, Chu Thanh Di cười lạnh nói, Thủy Vô Ngân nhàn nhạt cười, không có trả lời, chỉ là nhìn xem trên đài cái kia biểu lộ lạnh nhạt nam tử, nàng rất muốn biết, Long Trần thực lực, đến cùng như thế nào. Chương 520, chênh lệch quá lớn. Long Trần, ngươi không muốn nói chút gì đó sao? Lúc này Hàn Thiên Vũ toàn thân linh khí kích động, làm cho không gian nổ vang rung động, khí thế làm cho người ta sợ hãi, giống như một cái đế vương bao quát lấy Long Trần, cười lạnh nói. Cái này thì xong rồi. Long Trần không khỏi có chút ngẩn người. Có ý tứ gì? Hàn Thiên Vũ lạnh lùng thốt. Ý của ta tựu là, cái này sẽ là của ngươi át chủ bài. Long Trần đảo, đúng vậy, ta đã đi vào thông mạch cảnh, hơn nữa là thông mạch tam trọng thiên, ta đã xa xa mà đem ngươi bỏ qua rồi. Hiện tại ta đây, có thể như nghiền chết một con kiến đồng dạng nghiền chết ngươi. Hàn Thiên Vũ lạnh giọng nói. Những lời này như thế nào như vậy quen tai đâu? Long Trần cau mày, bỗng nhiên vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ ra rồi, trước một hồi, cũng có một người ngu ngốc như vậy cùng nói của ta, kết quả bị ta đại tát tai một trầu trừ, người sẽ không phải là cùng cái kia ngu ngốc, có cái gì huyết thống quan hệ a? À? Hỗn đản, Long Trần nói xong câu đó, Hàn Thiên Vũ còn chưa có trả lời, quyết tử đài cách đó không xa địa phương, một cái dáng người mập mạp lão giả, không khỏi giận dữ. Người kia đúng là đã từng bị Long Trần, liên tục trừ bốn cái tai to quang xa thông hải, phân viện quyết tử đài mở ra, từng biệt viện đều trước tiên biết được, cho nên bọn hắn đều chạy đến, muốn nhìn một chút tình huống như thế nào. Thế nhưng mà xa thông hải vừa đuổi tới, Long Trần tựu cho hắn điểm danh rồi, khí trên người hắn thịt loạn chiến, thực tế lúc này có không ít người, đều nhìn xem hắn, ánh mắt thập phần quái dị. Long Trần, người hay vẫn là như vậy trước sau như một làm cho người ta chán ghét, bất quá không có quan hệ, hôm nay tánh mạng của ngươi đem ở chỗ này bị ta chung kết. Hàn Thiên Vũ nhìn xem Long Trần vẻ mặt dữ tợn đạo. Thôi đi, chớ cùng ta túm cái gì văn từ, ta đọc sách hiếu, không muốn lừa dối ta nghe không hiểu. Ta chỉ biết là, ta tại dịch cân cảnh thời điểm, có thể đem đoán cốt cảnh ngươi đánh thành cẩu, hôm nay ngươi tuy nhiên tiến nhập thông mạch cảnh, bất quá ta cũng tiến nhập tế cốt cảnh. Ta thật sự không rõ, ngươi đến cùng cái đó đến lớn như vậy tự tin, cũng dám hướng ta khởi xướng sinh tử ước chiến. Long Trần lắc lắc đầu nói. Mà người ở dưới đài, cái lúc này, không khỏi trong lòng dùng mình, đúng vậy a, mọi người chỉ biết là, tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, Long Trần dùng sức một mình, đại sát tứ phương, chém giết vô số chính tà hai đạo cường giả, rất nhiều người đều quên, lúc kia, Long Trần mới dịch cân cảnh a, mà bị hắn giết những thiên tài kia, đều là rèn cốt cường giả. Long Trần những lời này vừa nói, thoáng cái lại để cho tất cả mọi người tinh thần chịu chấn động, vốn cho rằng, Long Trần tại một cái đại cảnh giới áp chế xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn thoáng cái nghĩ tới Long Trần thế nhưng mà một cái đối mặt chí tôn cấp cường giả, đều có thể vượt cấp khiêu chiến quái vật a. Hừ, ngu ngốc, hiện tại ta đây, đã không phải là trước kia ta đây rồi, chịu chết đi. Hàn Thiên Vũ nộ quát một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát, tóc dài phi động, một quyền đối với cái này Long Trần rơi đập, một đấm xuất ra, thiên địa rung động, làm cho vô số người sắc mặt đại biến. Thật là khủng khiếp một quyền, cái này là Hàn Thiên Vũ thực lực sao? Thật là khủng khiếp, ở đây không ít thông mạch cảnh cường giả, cũng không khỏi trong lòng rung động lắc lư. Nếu như là bọn hắn quay mắt về phía cái này tràn ngập thiên địa một quyền, chỉ có thể tránh né, không dám ngăn cản. Một quyền bên trong không riêng bổ sung vô tận lực lượng, càng mang theo vô địch ý chí, lại để cho người không hứng nổi ngăn cản ý niệm trong đầu. Cái này Hàn Thiên Vũ, xác thực là cái thiên tài. Thủy Vô Ngân nhìn xem Hàn Thiên Vũ, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, một quyền này hóa phồn vi giản, công đến lực tuôn, cũng bổ sung tập trung lực lượng, lại để cho người chỉ có thể ngạnh ngăn cản, không cách nào tránh né. Ba. Một cái đại thủ, chặn Hàn Thiên Vũ nắm đấm. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động, chỉ thấy Long Trần một tay duỗi ra, tựu như vậy tùy ý địa ngăn cản trước người. Hàn Thiên Vũ cái kia mang theo vô cùng uy áp một quyền, tựu như vậy bị hời hợt địa đã ngăn được. Lực ngưng không phát, kinh tán không tụ, dùng lực tán kinh, lực chỗ không dính, cái này Long Trần, quả thực chính là một cái quái vật. Nhìn xem Long Trần nhẹ nhàng một trường ngăn lại Hàn Thiên Vũ một kích, dù cho dùng Thủy Vô Ngân lịch duyệt, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Người khác có lẽ nhìn không thấu, nhưng là Thủy Vô Ngân xem thanh thanh sở sở, Long Trần một kích kia bên trong, chỉ ít có 7 loại bất đồng lực đạo, không ngừng chuyển đổi, đơn giản chỉ cần phai mở Hàn Thiên Vũ một quyền kia bên trong tất cả lực lượng. Nếu như không phải cùng Long Trần ở chung lâu như vậy, nàng thậm chí hội hoài nghi, Long Trần bị cái đó lão quái vật cho đoạt xá trùng sinh rồi. Cái loại này lực lượng khống chế, cần cực kỳ thành thạo kỹ xảo, điều này nói rõ Long Trần đối với tại lực lượng của mình, đã đến tỉ mỉ cấp khống chế. Nếu như là Thủy Vô Ngân cường giả như vậy khống chế không coi vào đâu, bởi vì vi cảnh giới của bọn hắn cùng lực lượng, mấy trăm năm qua, đều không có thay đổi gì, đối với tại lực lượng của mình khống chế, đã đạt đến một loại cực hạn. Thế nhưng mà Long Trần bất đồng, Long Trần đang đứng ở tu hành hoàng kim giai đoạn, mỗi một ngày lực lượng đều trên phạm vi lớn tăng trưởng, không đợi hoàn toàn thích ứng, lực lượng lại dâng lên rồi. Cho nên nói, theo đạo lý mà nói, Long Trần tại giai đoạn này, đối với lực lượng khống chế là khó khăn nhất. thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác làm được rồi, đây là để cho Nhất Thủy Vô Ngân khiếp sợ. Trong lúc này kinh hãi nhất người, tắc thì muốn thuộc Hàn Thiên Vũ, hắn hôm nay, sớm cũng không phải là đi qua hắn rồi, cường đại rồi không biết bao nhiêu. Thế nhưng mà vừa rồi một kích, hắn tự cảm giác mình một quyền, giống như một giọt nước đã rơi vào trong sa mạc, lập tức bị hấp thu sạch sẽ. Ngay tại hắn khiếp sợ tại Long Trần thủ đoạn lúc, Long Trần một tay đã giơ lên cao cao, xẹt qua một cái ưu mỹ và kỳ dị độ cong, rơi xuống. Ba, Long Trần bàn tay lớn, nặng nề mà quất vào Hàn Thiên Vũ trên mặt, tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, Hàn Thiên Vũ bị Long Trần một cái tai to quang cho chiều đã bay. Đây là cái gì chiêu số? Thủy Vô Ngân không khỏi ngẩn ngơ, Long Trần theo nhấc tay đến rơi trường, công tác liên tục, động tác sạch sẽ, cảnh đẹp ý vui, giống như là một cái không thể phân cách chỉnh thể. Tại Long Trần huy trưởng trong nháy mắt, phảng phất thời gian đều đình chỉ, trong thiên địa chỉ có cái kia động lòng người đường vòng cung cùng ưu mỹ động tác, lại để cho người không đành lòng đánh gãy. Lần trước Long Trần tại trước mặt nàng đánh xa thông hải, là bởi vì là đưa lưng về phía nàng, cũng không có quá mức để ý, lúc này thấy rất rõ ràng, không khỏi lại để cho Thủy Vô Ngân kinh hãi, một tát này thật là quỷ dị. A, đột nhiên gầm lên giận dữ, giống như dã thú gào thét, thoáng cái khiến cho mọi người theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, chỉ thấy quyết tử đài trên, Hàn Thiên Vũ hai mắt như là phun như lửa, con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Đáng giá phát lớn như vậy tính tình sao? Không phải là đã trúng một bạt tai mà. Đừng nhỏ mọn như vậy, người muốn giết ta, người xem ta phát giận chưa? Long Trần khuyên nhủ, đi chết, Hàn Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó trên mặt trong nháy mắt bị chín đầu phù văn bao trùm, vậy mà thoáng cái vận dụng tuyệt chiêu. Cửu văn bạo khí quyết, oanh, theo Hàn Thiên Vũ một tiếng quát lớn, trong lúc đó hư không rung động lắc lư, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, một cỗ kinh khủng vô cùng khí thế, vẫn còn như thủy triều hướng chung quanh vọt tới. Những vốn là kia tới gần quyết tử đài đệ tử, đều bị sắc mặt đại biến, vội vàng hướng lui về phía sau đi, coi như là những cái kia thông mạch cảnh cường giả, cũng ngăn cản không nổi vẻ này uy áp, càng không ngừng lui về phía sau. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như rồng ngâm, Hàn Thiên Vũ trong tay nhiều hơn một thanh hàn lóng lánh trường kiếm, trường trên thân kiếm, phù văn rậm rạp, tản ra thê lương khí tức. Tiên thiên chi binh, có người một tiếng thét kinh hãi, Hàn Thiên Vũ trong tay rõ ràng là một thanh tiên thiên binh khí, cái kia cỗ kinh khủng uy áp, tuyệt đối không sai rồi. Giết, Hàn Thiên Vũ gầm lên giận dữ, dưới bàn chân khẽ động, người đã chạy vội đã đến Long Trần trước mặt, trường kiếm trong tay, chảm phá hư không, đối với Long Trần đánh tới. Giết, Long Trần cũng phát ra một tiếng gào to, thi triển cửu văn bạo khí quyết Hàn Thiên Vũ, làm cho Long Trần không dám khinh thường, trong tay huyết sắc trường đao hiển hiện, đối với Hàn Thiên Vũ đánh tới. Oanh, một đao một kiếm tương đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Răng rắc trong lúc đó hai người dưới chân lôi đài, phát ra quái tiếng nổ. Trời ạ, lôi đài không chịu nổi hai người lực lượng, vậy mà sinh ra dạn nứt, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lúc này Long Trần cùng Hàn Thiên Vũ đao kiếm tương chạm, khủng bố lực lượng truyền đến dưới chân, cái kia chắc chắn quyết tử đài, vậy mà như là mạng nhện vỡ ra. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ngay tại mọi người khiếp sợ tại hai người lực lượng lúc, Hàn Thiên Vũ phát ra một tiếng nghỉ tư ở bên trong địa gào thét, trường kiếm trong tay, điên cuồng mà đối với Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao bay múa, đều địa đem công kích ngăn cản trở về, khủng bố khí lãng, phóng xạ bốn phương tám hướng, bên ngoài đang xem cuộc chiến người, đã thối lui đến mấy trăm trượng có hơn, sợ bị đao khí gây thương tích. Thật là khủng khiếp lực lượng, Hàn Thiên Vũ tuyệt đối có thể quét ngang cùng giai, thế nhưng mà... Một vị thông mạch cảnh cường giả, trong lòng không khỏi cảm khái. Thế nhưng mà chỉ cảm thấy khái đã đến một nửa, cũng cảm giác không đúng, Hàn Thiên Vũ có thể quét ngang cùng giai. Cái kia Long Trần tính toán cái gì? Cái này Hàn Thiên Vũ làm sao vậy? Rõ ràng đại chiếm thượng phong, vì cái gì như thế điên cuồng? Có chút cường giả, nhìn ra mánh khóe, tuy nhiên hiện tại Hàn Thiên Vũ chủ công, Long Trần chẳng qua là bị động phòng ngự, thế nhưng mà lúc này Hàn Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tất cả đều là điên cuồng cùng phẫn hận, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Không có gì không có khả năng, cái này là chênh lệch, tuy nhiên ngươi tấn thăng đến thông mạch cảnh, nhưng là của chúng ta chênh lệch. Lại càng lúc càng lớn rồi. Long Trần một đao gác ở Hàn Thiên Vũ trường trên thân kiếm, trong giây lát lực lượng bộc phát, đưa hắn đẩy ra vài chục trượng khoảng cách. Ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh, người có lẽ còn có uy hiếp tư cách của ta, bất quá hiện tại, người ở trước mặt ta, không có bất kỳ uy hiếp. Vốn là giữa chúng ta không oán không cừu, có thể đường ai người ấy đi, đáng tiếc ngươi làm một cái lựa chọn sai lầm, muốn dẫm phải ta Long Trần thi thể đi về phía trước. Thật đáng tiếc, người nguyện vọng này, không cách nào thực hiện. Không riêng ngươi không cách nào thực hiện, phàm là có nguyện vọng này người, đều muốn chết ở ta Long Trần dưới đao. Bây giờ nói những này, đã không có ý nghĩa, Hàn Thiên Vũ, Niệm và ngươi là một đời thiên tài, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tự sát a. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần, lại để cho toàn trường một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều người cái lúc này, rốt cuộc kịp phản ứng, vì cái gì Hàn Thiên Vũ sẽ như thế điên cuồng. Nguyên lai hắn như thế toàn lực kịch chiến, Long Trần chẳng qua là tiện tay qua loa, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này hình ảnh, thoáng cái rung động tất cả mọi người tâm, cường đại như Hàn Thiên Vũ, đường đường thông mạch cảnh chí tôn thiên tài, vậy mà tại Long Trần trước mặt bị coi là không có gì, cái này Long Trần rốt cuộc là cái gì cấp bậc quái vật a? Long Trần, đừng tưởng rằng như vậy ngươi tựu thắng, cho dù chết, ta cũng biết lôi kéo ngươi đệm lưng. Hàn Thiên Vũ bỗng nhiên lệ quát một tiếng, trên mặt vẻ dữ tợn tăng lên, trong lúc đó trong đôi mắt, đã mất đi tròng trắng mắt, giống như ma quỷ chi đồng. Chương 521, U hồn quỷ phệ. Trên mặt tràn đầy dữ tợn phù văn, trong đôi mắt tròng trắng mắt mất hết, làm cho Hàn Thiên Vũ cả người dữ tợn như quỷ. Cùng lúc đó, Hàn Thiên Vũ sau lưng, hiện ra một cái cự đại hư ảnh. Cái kia hư ảnh ước 10 trượng cao, sau lưng mọc ra một đôi cực lớn cánh chim, thấy không rõ là cái gì, cực kỳ quỷ dị. Đương cái kia đạo hư ảnh hiển hiện, một cỗ cực kỳ tà ác khí thức, tràn ngập ra đến, khiến cho mọi người trong lòng rùng mình, lưng phát lạnh. U minh quỷ phệ, Thủy Vô Ngân biến sắc, nhìn xem Ân Gia người, nghiêm nghị quát, các ngươi thật to gan, vậy mà lại để cho Hàn Thiên Vũ học được cấm thuật, các ngươi muốn bị thiên hạ chính đạo quần công sao? Cái gọi là cấm thuật, là chỉ những tà đạo kia cường giả tu hành công pháp chiến kỹ, chính đạo đệ tử đạt được, phải nộp lên, thống nhất tiêu hủy. Nếu có cái nào tông môn một mình giấu kín hoặc là học trộm, như vậy sẽ bị coi là toàn bộ chính đạo phản đồ, sẽ bị quần công, cố không có người dám làm như thế. Thế nhưng mà trước mắt Hàn Thiên Vũ lúc này sử dụng chiêu số, tản ra tà ác khí tức, xem xét cũng biết là tà đạo bí pháp, cho nên Thủy Vô Ngân giận tím mặt. Nước trưởng viện, ngài nghiêm trọng rồi, tự tính toán chúng ta Ân Gia lại cuồng vọng, cũng không dám tu hành cấm thuật, bất quá ngài nói chứng kiến bí pháp, cũng không phải là U Minh quỷ phệ, mà là U hồn quỷ phệ. Ta muốn dùng nước trưởng viện lịch duyệt, có lẽ nghe nói qua a, U hồn quỷ phệ tuy nhiên cũng là tà đạo nguyên sang bí pháp, bất quá tu hành quá trình, cũng không cần giết hại người khác, cho nên bị liệt là đợi đánh giá bí kỹ. Chính đạo đệ tử là có thể tu hành, chỉ chẳng qua nếu như đệ tử tu hành về sau, cho chính đạo mang đến không tốt ảnh hưởng, hậu quả do tông môn gánh chịu, bất quá trong mắt của ta, Hàn Thiên Vũ hành vi, sẽ không mang đến cái gì bất lương hậu quả. A Ân Tình trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, thản nhiên nói, hiển nhiên đã tính trước kỹ càng, đã sớm dự liệu được hậu quả. Các ngươi thật ác độc thủ đoạn. Thủy Vô Ngân hít sâu một hơi đạo. Hắc hắc, không sao cả, hung ác không hung ác, cái này là giang hồ, cái này là tu hành, phàm là đắc tội chúng ta Ân Gia người, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn có kết cục tốt, nếu không chúng ta Ân Gia, như thế nào mặt khác viễn cổ thế gia trước mặt dừng chân. Ân Tình cười hắc hắc nói. Thủy Vô Ngân không có trả lời, nhìn xem trên trận Long Trần, duy nhất làm cho nàng vui mừng chính là, Long Trần trên mặt Thủy Chung một mảnh bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng. Thế nhưng mà Thủy Vô Ngân như trước có chút lo lắng, dựa theo nàng đối với Long Trần rất hiểu rõ, Long Trần coi như là đối mặt tử vong, tâm thần cũng sẽ không sinh ra nửa điểm chấn động, tuyệt đối sẽ không xuất hiện kinh hoàng sợ hãi chờ thần sắc. Long Trần tâm trí chi kiên, lại để cho người cảm thấy đáng sợ, cho nên Thủy Vô Ngân không biết, Long Trần đến cùng có nắm chắc hay không đối mặt U hồn quỷ phệ ở dưới Hàn Thiên Vũ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Hàn Thiên Vũ, lúc này Hàn Thiên Vũ bị sau lưng cái kia cực lớn bóng đen gia trì, khí tức trên thân giống như là tới từ địa ngục U hồn, lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Long Trần, ta rất muốn biết, người bây giờ, là tâm tình gì? Sợ hãi, không cam lòng, hay vẫn là mặt khác, thi triển U hồn quỷ phệ về sau, Hàn Thiên Vũ thanh âm đều thay đổi. Cùng cạo thiết đồng dạng, căn bản không phải hắn nên có thanh âm, càng giống là một cái khát máu ác ma. Long Trần mỉm cười, huyết sắc trường đao hướng trên bờ vai một kháng, Long Trần rốt cuộc biết, vì cái gì Hàn Thiên Vũ dám tìm đến mình khiêu chiến, đây là hắn lớn nhất át chủ bài rồi. Long Trần không phải không thừa nhận, hiện tại Hàn Thiên Vũ phi thường khủng bố, chỉ là hắn có một việc không nghĩ ra, thản nhiên nói. Ta rất muốn biết, thi triển cái này bí pháp về sau, tự tính toán đem ta giết, ngươi còn có thể sống bao lâu? Một canh giờ. Hàn Thiên Vũ cặp kia giống như ma quỷ con mắt, nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt. Hàn Thiên Vũ vừa nói sau, thoáng cái, lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người, cái này khủng bố bí kỹ, thật không ngờ tàn nhẫn, một khi thi triển, mình cũng phải chết. Người cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Long Trần lắc lắc đầu nói, tội gì, ha ha ha, tội gì? Hàn Thiên Vũ bỗng nhiên phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. chấn tất cả mọi người màng nhĩ làm đau, sắc mặt tái nhợt. Cái này còn không phải ngươi tên hỗn đản này làm hại. Nếu như không có ngươi, ta như trước làm của ta Huyền Thiên phân viện đệ nhất nhân, hạng gì tự tại khoái hoạt. Là ngươi tên hỗn đản này xuất hiện, hủy của ta hết thảy, nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn bị ta giết, như thế nào hội dẫn xuất đằng sau nhiều chuyện như vậy. Ngươi tên hỗn đản này âm hiểm nhất đúng là cố ý không giết Ân Vô Song tiện nhân kia, sau đó làm cho nàng dốc sức liều mạng địa tra tấn ta. Hôm nay tiện nhân này chết rồi, thế nhưng mà nàng lại để cho Ân gia hỗn đản, tại ta trên thân đã hạ thần hồn cổ, tại linh hồn của ta bên trong, nuôi một chỉ ác ma âm hồn. Hiện tại ta đây, chỉ có hai con đường đi, một cái là bị ngày càng cường đại âm hồn thôn phệ, một con đường khác tựu là dùng linh hồn chi lực, kích phát âm hồn lực lượng, đạt được gấp 10 lần đã ngoài năng lượng. Cho nên ta đến rồi, vốn bọn hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể giết ngươi, tựu khống chế được trong linh hồn âm hồn, không cho nó tiếp tục phát triển. Thế nhưng mà, ngươi tên hỗn đản này, tại sao phải mạnh như vậy? Cần phải bước ta vận dụng nó, nếu như không giết ngươi, ta cũng biết chết, ta muốn giết ngươi tên hỗn đản này. Nói càng về sau, Hàn Thiên Vũ thanh âm, biến thành rung trời gào thét, tràn đầy không cam lòng cùng hận ý, trường kiếm trong tay chém ra. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, đường hắn động thời điểm, sau lưng của hắn bóng dáng cũng động, động tác cùng hắn giống như đúc, trong tay cũng có một thanh trường kiếm hư ảnh, đối với Long Trần chém tới. Một thanh chân kiếm cùng một đạo bóng kiếm trọng điệp về sau, toàn bộ thiên địa đều đi theo mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, mà ngay cả những tiên thiên kia cảnh cường giả, cũng không khỏi biến sắc, lực lượng như vậy, đã đạt đến hậu thiên cực hạn, cơ hồ có thể cùng tiên thiên chi lực cùng so sánh rồi. Oanh, một kiếm chém rụng, tại mọi người kinh hãi gần chết bên trong, ngàn trượng quyết tử đài, lại bị một kiếm chém thành hai nửa. Tránh được, không ít người cho rằng, Long Trần sẽ ở một kiếm này phía dưới vẫn lạc, cái kia lực lượng quá mạnh mẽ, tiên thiên cảnh phía dưới, không người nào có thể ngăn cản. Lời lẽ tầm thường, lại là quen thuộc trang bức xáo lộ, Hàn Thiên Vũ người thật sự hết thuốc chữa Long Trần khiêng huyết ẩm, lạnh lùng mà nhìn xem Hàn Thiên Vũ. Cố ý một kiếm chảm thiên, là vì để cho ta tuyệt vọng sao? Trước khi chết muốn nhìn đến ta Long Trần tuyệt vọng biểu lộ. Long Trần trên mặt tràn đầy trào phúng, tại trong tràng, chỉ có Thủy Vô Ngân chờ mấy cái đều biết cường giả, nhìn rõ ràng rồi, kỳ thật Long Trần tại nguyên chỗ, động đều không nhúc nhích thoáng một phát, tùy ý một kiếm kia dán thân thể chém rụng. Lúc ấy sợ tới mức Thủy Vô Ngân mặt đều thay đổi. Tiểu tử ngu ngốc này, thực nên đánh. Thủy Vô Ngân trong nội tâm không khỏi oán hận mà nói, nàng vừa rồi lại càng hoảng sợ, nếu như không phải từ đối với Long Trần tín nhiệm, nàng vừa rồi thiếu chút nữa xuất thủ. Long Trần lá gan quá lớn, nếu như một kiếm kia chém xuống, hắn một điểm phòng bị đều không làm, tất nhiên sẽ bị một kiếm chém thành cặn bã. Đừng nói là Long Trần, coi như là tiên thiên cảnh cường giả, không vận chuyển tiên thiên chi lực phòng ngự, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, tuy nhiên Long Trần tuổi còn rất trẻ, thế nhưng mà Long Trần kinh nghiệm chiến đấu, so bất luận kẻ nào đều muốn phong phú, trải qua sinh tử chém giết, so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều, có thể nói, hắn là một đường đạp trên thi cốt đi cho tới hôm nay. Hàn Thiên Vũ một kiếm kia vừa ra, hắn tự nhìn ra Hàn Thiên Vũ mục đích, một kiếm kia góc độ, căn bản không phải chém về phía hắn, mà là thị uy một kiếm, chính là vì trấn nhiếp ở Long Trần, thông qua cường đại vũ lực, lại để cho Long Trần khuất phục cùng tuyệt vọng. Cái này cùng ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, Hàn Thiên Vũ sử dụng tinh cốt lúc thủ đoạn giống như đúc, cho nên Long Trần nói Hàn Thiên Vũ hết thuốc chữa, lật qua lật lại, cứ như vậy điểm thủ đoạn. Ngươi không phải có thể giả bộ bước sao, lão tử so ngươi càng có thể giả bộ, lão tử tự đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, nhàn nhạt mà nhìn xem Hàn Thiên Vũ. Mọi người nhìn xem Hàn Thiên Vũ, nhìn nhìn lại cái kia bị một kiếm chém thành hai khúc quyết tử đài, lại nhìn xem mặt không biểu tình Long Trần. Bọn hắn quả thực muốn điên rồi, đây là tại chơi cái gì đâu. Vừa rồi trong tích tắc, thật nhiều người trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Thế nhưng mà Long Trần vừa nói như vậy, giống như vừa rồi cái kia tuyệt thế một kích, bất quá là dùng để trở bức, nếu như không phải nơi không đúng, khẳng định có người muốn chửi ầm lên rồi, không có đặc sao như vậy đùa được chứ. Hừ, tự tính toán ta chết, cũng sẽ trước hết giết ngươi, ta muốn thỏa thích thưởng thức ngươi trước khi chết phấn khích biểu lộ, ha ha ha. Hàn Thiên Vũ trường kiếm chỉ vào Long Trần, điên cuồng cười to. Thật có lỗi, chỉ sợ ngươi rất khó như nguyện rồi. Long Trần khiêng huyết sắc trường đao, nhìn xem Hàn Thiên Vũ, phi thường áy náy đạo. Ta chán ghét miệng của ngươi mặt, đi chết đi a. Hàn Thiên Vũ nộ quát một tiếng, trường kiếm trong tay chỉ thiên, trong lúc đó một đạo kiếm khí phóng lên trời, một đạo dài đến mấy trăm trượng bóng kiếm, đối với Long Trần chém rụng. Một kiếm này chém ra, khủng bố lực lượng, làm cho không gian chung quanh đều dừng lại. Lực lượng đạt đến một loại cực hạn, làm cho thanh âm biến mất. Biệt viện đệ tử đều bị sắc mặt hoảng hốt, Một kiếm này chi lực, so với trước càng cường đại hơn gấp 10 lần, nguyên trước khi đến một kiếm kia, thật là thị uy, một kiếm này mới là sát nhân. Các đệ tử lui về phía sau, đột nhiên Thủy Vô Ngân quát lạnh một tiếng, các đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hướng về sau bạo lui. Oanh, bọn hắn vừa mới lui về phía sau ra mấy trăm trượng khoảng cách, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, đại địa rung mạnh, đồng thời khôn cùng khí lãng, hướng bọn hắn vào tới. Phốc phốc phốc, bị cái kia cố kinh khủng khí lãng đụng ở bên trong, vô số đệ tử máu tươi chạy như điên mà ra, cảm giác mình giống như bị đại chùy đập trúng bình thường, thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, giống như bị cự lang thôn phệ, chật vật lăn lộn về phía trước bay đi. Mọi người trong lòng không khỏi hoảng hốt, đây rốt cuộc là hạng gì lực lượng a, quang dư ba tụ khủng bố như thế, nếu như bị chính diện đánh trúng, ở đâu còn có mệnh tại, lập tức đã bị chấn thành bột mịn. Chỉ có một chút tiên thiên cảnh cường giả, vận chuyển tiên thiên chi lực, có thể ngăn cản kinh khủng kia sóng xung kích, cũng chính vì hắn đám bọn chúng ngăn cản, mới xử những đệ tử kia, dễ chịu một ít. Tuy nhiên bọn họ đều là đoán cốt cảnh đã ngoài cường giả, thế nhưng mà cái kia sóng xung kích lực lượng to lớn, siêu hô tưởng tượng của bọn hắn, nếu như không phải những tiên thiên cường giả kia, vì bọn họ ngăn cản một phần lực lượng, bọn hắn tuy nhiên không đến mức bị đánh chết, nhưng là nửa chết nửa sống là trốn không thoát. Đương mọi người theo chỉ sợ sóng xung kích ở bên trong, khôi phục lại thời điểm, vội vàng hướng quyết tử đài bên kia nhìn lại. Hôm nay quyết tử đài đã biến mất, tại Hàn Thiên Vũ phía trước, Long Trần huyết sắc trường đao còn bảo trì đón đỡ tư thế, tại phía sau của hắn, hiện ra một đạo trăm trượng thần hoàn, vầng sáng lưu chuyển, khủng bố uy áp, xông thẳng lên trời, dung chuyển thiên vũ. Lúc này Long Trần hắc bào di động, tóc dài bay múa, hai mắt như cửu thiên ngôi sao chớp động, cả người như thiên thần chuyển thế, bế nghễ càn khôn. Ta nói rồi, thật xin lỗi, nguyện vọng của ngươi cuối cùng không cách nào thực hiện, hiện tại ngươi hiểu chưa? Chương 522, đánh chết Hàn Thiên Vũ. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, miến cứng địa kháng trên bả vai trên, hai mắt như điện, bế nghễ bát phương, thanh âm tại toàn bộ phân viện ở bên trong quanh quẩn. Biệt viện các đệ tử, đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần, vừa rồi một kích kia, bọn hắn căn bản không thấy rõ ràng, cũng không biết hai người là như thế nào giao phong. Thế nhưng mà hôm nay một kích phía dưới, quyết tử đài nứt vỡ, lực lượng kinh khủng kia, làm bọn hắn trong nội tâm sợ run, thế nhưng mà trước mắt Long Trần, vậy mà không có một chút việc. Chỉ có Thủy Vô Ngân, Chu Thanh Di cùng một đám tiên thiên cảnh cao thủ, mới nhìn đến toàn bộ quá trình, tại Hàn Thiên Vũ một kích rơi xuống chi tế, Long Trần đột nhiên sau lưng hiện ra một cái thần hoàn. Đương cái kia thần hoàn xuất hiện, Long Trần giống như là bị chiến thần bám vào người bình thường, một đao chém rụng, nứt vỡ Hàn Thiên Vũ khủng bố một kích. Chính là bởi vì nhìn rõ ràng rồi, mới khiến cho mọi người rung động, Long Trần quá mạnh mẽ, vừa rồi một kích kia, giống như bất quá là theo tay vung lên, lại mang theo tồi núi hủy nhạc lực lượng. Trước khi nghe đồn Long Trần tại bí cảnh bên trong, một người lực địch chính tả hai đạo đỉnh tiêm cường giả, rất nhiều người đều không thể tin được sự thật này. Hôm nay Long Trần rốt cục thể hiện ra chính mình cuồng dã bá khí, rung động tất cả mọi người tâm thần, cho dù là ở đây những tiên thiên kia cảnh cường giả, đều cũng bị Long Trần thực chất bên trong phát ra bá khí chỗ chấn nhiếp. Lúc này Long Trần giống như là một đầu man hoang cổ thú thức tỉnh, khinh thường thương sinh, cuồng bạo ý chí, trực chỉ thương khung, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Long Trần, Hàn Thiên Vũ không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hôm nay Long Trần lại biến thành cửu lê bí cảnh bên trong, cái kia không thể chiến thắng ma vương, bế nghế cửu thiên, Long Trần cái này trạng thái, thành giấc mộng của hắn nói mớ, bao giờ cũng địa dày vò lấy hắn. Giết, Hàn Thiên Vũ gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay, nổi lên đầy trời hào quang, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, thân hình có chút nghiêng về phía trước, hai tay cầm thật chặt huyết sắc trường đao, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế chậm rãi ngưng tụ, tựa như một đầu tụ lực ma báo. Chảm, đột nhiên Long Trần một tiếng quát lớn, kinh lôi nổ vang, trường đao trong tay, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, như thiên đao hành không, chém rụng tinh hà. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia toàn lực đánh tới Hàn Thiên Vũ, lại bị Long Trần một đao chấn đắc bay rất ra ngoài. Giết, Long Trần một đao đem Hàn Thiên Vũ đánh bay, người theo đao đi, vừa xài bước ra, trong tay huyết sắc trường đao, nổi lên vô tận tia máu, tựa như huyết hải sóng biển, đối với Hàn Thiên Vũ chém rụng. Hàn Thiên Vũ kinh hãi, hắn thoáng cái nghĩ tới, Long Trần hình như là hội một loại cực kỳ lợi hại điệp ra đao pháp, mỗi một đao đều mang theo trước một đao một phần lực lượng, phi thường đáng sợ. Thế nhưng mà cứ việc trong đầu đã hiện lên cái này một tia ý niệm trong đầu, cũng đã phản ứng không kịp nữa, bởi vì Long Trần thứ hai đao đã chém rụng, bề bộn rất kiếm gấp ngăn cản. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng qua đi, Hàn Thiên Vũ miệng lớn ho ra máu, đồng thời bay ngược mà ra, một kích này lại để cho hắn bị thụ cực kỳ nghiêm trọng thương. Mà đúng lúc này, Long Trần lăng lệ ác liệt vô cùng đao thứ ba, mang theo vô tận khí thế, cắt ra hư không, nứt vỡ muôn đời, một đao chém rụng. Hàn Thiên Vũ kinh hãi gần chết, đem hết toàn lực ngăn cản, có thể là căn bản ngăn không được cái kia tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt thần tuyệt ma một đao. Oanh, bạo hưởng rung trời, một đạo thân ảnh như là giống như sao băng hướng xa xa bay đi, đại địa bị cày ra một đầu dài trường đại rãnh mương. Phanh, Hàn Thiên Vũ bay rất ra ngoài, trực tiếp bay ra hơn 10 dặm khoảng cách, hung hăng địa đâm vào một tòa trên đài cao. Cái kia đài cao đúng là Huyền Thiên Biệt Viện cung phụng Huyền Thiên lão tổ pho tượng, bất quá pho tượng dị thường cao lớn, quang cái bệ thì có vài chục trượng cao, thượng diện hiện đầy đường vân, cực kỳ chắc chắn. Hàn Thiên Vũ đâm vào trên bệ đá, lập tức xương cốt đứt gãy, không thành hình người, trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, Long Trần cường đại, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Hô, thi triển U Minh Quỷ Ảnh Bộ, Long Trần vừa xài bước ra, xuất hiện tại Hàn Thiên Vũ trước người, đem huyết sắc trường đao thu hồi, đứng chắp tay, nhìn xem Hàn Thiên Vũ. Lúc này Hàn Thiên Vũ thân thể cốt cách vỡ vụn, cả người thiếu chút nữa bị vỡ thành bùn nhão, bất quá đó cũng không phải hắn vết thương chí mệnh, hắn vết thương chí mệnh ở chỗ, linh hồn của hắn chi lực bắt đầu lắc lư bất định, tựa như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều dập tắt. Hắn hiện tại sau lưng cái kia đạo hư ảnh biến mất, mà linh hồn của hắn chi lực cũng đi theo thiêu đốt hầu như không còn, coi như là Long Trần cũng cứu không được hắn. Có thể còn có lời gì nói? Long Trần nhìn xem Hàn Thiên Vũ, không có trào phúng, cũng không có đồng tình, chỉ là thản nhiên nói. Khục khục, Hàn Thiên Vũ vừa mới hé miệng mà ngay cả tục ho ra mấy ngụm lớn máu tươi, ánh mắt có chút tan rã, bất quá bên trong tràn đầy không cam lòng, ngươi. Vậy mà lựa chọn, toàn bộ tế, Long Trần gật đầu nói, đúng vậy, ta lựa chọn toàn bộ tế, hơn nữa toàn thân cốt cách, đã tế luyện một nửa. Khục khục, đều là ân gia, vương bát đản, làm hại ta buông tha cho, toàn bộ tế, lại cho ta gieo xuống, linh hồn chi cổ, nếu không hôm nay chết, người nhất định là ngươi Hàn Thiên Vũ oán hận địa đạo. Giao thủ đến bây giờ, Long Trần cũng đã nhìn ra, Hàn Thiên Vũ buông tha cho toàn bộ tế, chỉ tế luyện 16 căn cốt cách, tự trùng kích thông mạch, nếu không tại trên lực lượng, Hàn Thiên Vũ sẽ không bị hắn áp chế được ác như vậy. Cái này là Hàn Thiên Vũ nhất không cam lòng địa phương, nếu như hắn cũng là toàn bộ tế, dùng cảnh giới bây giờ, hắn cho rằng hôm nay kết cục sẽ sửa. Có lẽ A Long Trần thản nhiên nói, cũng không có đi tranh cưỡng cái này không có ý nghĩa chủ đề. Tên kia là ai? Long Trần hỏi, ta, vì cái gì, muốn nói cho ngươi? Hàn Thiên Vũ cười lạnh nói, có lẽ có một ngày ta sẽ báo thù cho ngươi, nếu như ngươi không muốn nói, quên đi, ta chậm trễ ngươi chết, ngươi mau lên, ta đi rồi. Long Trần quay người phải đi. Đợi một chút, Hàn Thiên Vũ bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng ánh sáng màu đỏ, vội vàng nói, ngươi thật có thể báo thù cho. Long Trần nhìn xem Hàn Thiên Vũ lạnh lùng thốt, ngươi bây giờ đã hồi quang phản chiếu rồi, muốn báo thù, ngay tại tắt thở trước, đem nên phóng cái dám phóng hết. Tốt, ta cho ngươi biết, hắn là ân gia tương lai thiếu gia tộc, cũng là một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, hắn gọi. Hàn Thiên Vũ thanh âm thoáng cái ngừng, Long Trần không khỏi thở dài, Hàn Thiên Vũ thân thể sinh cơ còn có một tia, bất quá linh hồn sớm dập tắt. Ta đến thay hắn nói đi, ta gọi ân không chết non, cái tên này ngươi nhớ kỹ, bởi vì có được cái tên này người, hội có một ngày tháo xuống đầu của ngươi. Xa xa truyền đến một thanh âm, chính là đến từ ân gia cái vị kia thần bí nam tử phát ra, lúc này hắn nhàn nhạt nhìn xem Long Trần, cũng không có bất kỳ vẻ kinh dị, phi thường bình tĩnh. Ân không chết non, cái gì rác rưởi tên, lão tử sớm muộn có một ngày sẽ để cho ngươi toàn thân là thương. Long Trần lắc đầu khinh thường mà nói. Bất quá có một điểm, ngươi cũng không tệ lắm, cảm ơn ngươi thông mạch linh nham quả, tuy nhiên thứ đồ vật không đáng tiền, bất quá khó được ngươi hiếu tâm một mảnh, ta cũng tự không chọn ngươi cái gì, về nhà đại ta với ngươi mẹ vấn an. Long Trần, lại để cho ân tình cùng ân không chết non biến sắc, thực tế ân không chết non thân là ân gia tuyệt đỉnh thiên tài, tương lai gia chủ người thừa kế, thân phận hạng gì cao quý, Long Trần, quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Long Trần, nếu như ta muốn hiện tại giết ngươi, đó là khi dễ ngươi, chờ ngươi toàn bộ tế về sau, tiến vào thông mạch, ta lại lấy ngươi trên cổ đầu người. Ân không chết non lạnh lùng thốt. Ân không chết non, lại để cho Huyền Thiên phân viện tất cả mọi người chấn động, cái này ân không chết non khẩu khí thật lớn, vậy mà nói đợi đến lúc Long Trần tiến vào thông mạch cảnh, sau đó là giết hắn, cái này quá kinh khủng. Bất quá người này cảm giác, cảm thấy có chút quái dị, hắn vừa tới thời điểm, rất nhiều người bị hắn liếc mắt nhìn, giống như là bị tử thần nhìn thẳng bình thường, mà ngay cả tiên thiên cảnh cường giả, đều sinh ra cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Khuyên ngươi không cần có ý nghĩ này rất nguy hiểm, hôm nay ta và các ngươi ân gia ân oán, xem như đã qua một đoạn thời gian. Nếu như các ngươi tiếp tục dây dưa không rõ, ta Long Trần hôm nay sẽ đem lời nói, để ở chỗ này, các ngươi ân gia sẽ trên thế giới này xóa tên. Long Trần nói được gia tự hiểu rõ, cuộc đời chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông. Nếu như ngươi muốn thử xem, tùy thời hoan nghênh, Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần những lời này, thoáng cái lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, những lời này quá độc ác, mà ngay cả Thủy Vô Ngân đều cảm thấy có chút đã qua, Long Trần như thế nào sẽ như thế ngoan thoại. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, ta tự nhìn xem, ngươi một cái nho nhỏ rèn cốt thái điểu, nếu để cho ta ân gia xóa tên. Không sợ Minh Bạch nói cho ngươi biết, ngươi Long Trần giết ta ân gia người, tự tính toán lên trời xuống đất, ngươi cũng trốn không thoát ân gia đuổi giết. Trên cái thế giới này, không có người có thể khiêu khích viễn cổ thế gia uy nghiêm, trừ phi ngươi cả đời trốn ở huyền thiên trong biệt viện, không muốn đi ra ngoài, nếu không coi chừng ngươi trên cổ đầu người. Ân không chết non cười lạnh nói, cái kia tốt, nhiều lời không có ý, hôm nay người cũng đã chết, người hiếu kính cũng đưa đến rồi, nên xéo đi cút ngay chừng a, chúng ta huyền thiên phân viện so ra kém các ngươi viễn cổ thế gia, tự mặc kệ cơm, có xa lắm không chết rất xa. Long Trần khoát khoát tay, dạng như vậy giống như là đuổi này ăn mày đồng dạng. Ân không chết non biết rõ, chính mình cái lúc này nhất định không thể sinh khí, thực tế không thể cùng Long Trần sinh khí, nếu không là nâng lên Long Trần thân giá. Thế nhưng mà trên mặt hắn giả bộ như không tức giận, tóc lại khí chuẩn bị dựng lên, hắn đã lớn như vậy, còn không có thụ qua như vậy khí, nếu như không phải có Thủy Vô Ngân ở đây, hắn nhất định sẽ lập tức động thủ. Nhìn cái gì vậy, còn trừng mắt cũng vô dụng, không có cơm thừa đồ ăn thừa rồi, xéo đi nhanh lên, Long Trần thúc giục nói. Ân không chết non trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt hàn quang nhấp nhô, một cỗ vô hình năng lượng bao phủ Long Trần, Long Trần lập tức cảm thấy một hồi tim đập nhanh, vừa phải có điều động tác, bỗng nhiên Thủy Vô Ngân tay trắng nõn nà vung lên, vẻ này tim đập nhanh cảm giác thoáng cái biến mất. Nơi này là huyền thiên phân viện, ân gia thiếu chủ, đây là không ta đây trưởng viện để ở trong mắt sao? Thủy Vô Ngân đứng tại Long Trần trước người, thản nhiên nói. Ân không chết non hít sâu một hơi, tận lực lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại nói. Nước trưởng viện, ta ân gia cùng các ngươi thủy gia, xưa nay cũng không quá tiết, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ hậu quả sao? Ân thiếu gia chủ, ngươi cái này xem như uy hiếp bổn tọa sao? Ta thủy gia hậu trường thế nhưng mà huyền thiên đạo tông, nếu như ngươi cho rằng ngươi ân gia, có thể đối kháng huyền thiên đạo tông, cái kia thì tới đi, giống như chính đạo thật lâu đều không có náo nhiệt Thủy Vô Ngân không mặn không nhạt đạo. Tốt, đã như vậy, cáo từ. Ân không chết non cắn răng, cùng ân tình bước lên truyền tống trận. Biến mất tại mọi người trước mặt. Không có ý tứ, lại để cho những người khác thất vọng rồi. Hy vọng không muốn đem những người khác tức chết mới tốt, bằng không thì phân viện một ngày chết hai cái rác rưởi, còn phải thật lãng phí một ngụm quan tài. Long Trần thở dài, âm dương quái khí đạo. Long Trần, Chu Thanh Di giận dữ. Long Trần đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, hơn nữa còn là đang tại biệt viện các đệ tử mặt, cái này là tại đánh mặt của nàng. Long Trần, cho ta đến thoáng một phát, ta có chuyện nói cho ngươi. Thủy Vô Ngân nhìn cũng không nhìn Chu Thanh Di liếc, lôi kéo Long Trần đi nha. Bất quá đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói, Chu Phó Trưởng Viện, quyết tử đài biến mất, trùng kiến công tác tự giao cho ngươi rồi, đây là của ngươi này chức trách. Cái gì, chương 523, thiên hành giả, thiếu chủ, người xem cái kia Long Trần là trong truyền thuyết thiên hành giả sao? Ly khai huyền thiên phân viện về sau, ân tình cung kính đạo, đối với gia tộc này một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, dù cho thân là tiên thiên cảnh cường giả, nàng cũng cần bảo trì kính sợ. Không phải, hắn thời điểm chiến đấu, không có thiên đạo cùng minh dị tượng, đã nói lên hắn không phải thiên hành giả. Ân không chết non lắc lắc đầu nói, thế nhưng mà cái này Long Trần chiến lực, như thế nào đáng sợ như thế, Hàn Thiên Vũ có u hồn quỷ phệ gia trì, cơ hồ có thể dốc sức chiến đấu tiên thiên, nhưng như cũ thảm bại, lại để cho người khó có thể tin. Ân tình hồi tưởng lại Long Trần chiến đấu lúc cảnh tượng, không khỏi có chút lo lắng, Long Trần tiềm lực thật sự khủng bố. Người này xác thực phi thường cổ quái, cũng không phải là thiên hành giả, đã có cổ quái lực lượng, có lẽ cùng hắn chiến kỹ có quan hệ. Sau lưng của hắn chính là cái kia thần hoàn, phi thường kỳ dị, hai chủng nhan sắc chính phản tương trùng phía dưới, có thể hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng, có thể làm hắn linh khí vĩnh viễn không khô kiệt. Hơn nữa ở đằng kia thần hoàn ra trì xuống, lực lượng của hắn lập tức tăng vọt gấp bội, như vậy kỳ dị chiến kỹ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ân không chết non gật đầu nói. Hắn không phải không thừa nhận, triệu hồi ra thần hoàn Long Trần, mới thật sự là Long Trần, Hàn Thiên Vũ cùng Long Trần kém khá xa, coi như là có u hồn quỷ phệ tại, hắn như trước không phải Long Trần đối thủ, thậm chí liền uy hiếp đều làm không được. Thiếu chủ, nếu như ngài cùng Long Trần chống lại, sẽ như thế nào? Ân Tình cẩn thận từng ly từng tí đạo, nếu như Long Trần lực lượng không hơn, ta trong vòng ba chiêu, tất nên hắn mạng nhỏ ân không chết non, thản nhiên nói. Thiếu chủ quả nhiên hero, chúng ta Ân gia phục hưng có hy vọng. Lạp Ân Tình vẻ mặt nóng bỏng đạo. Bất quá cái này Long Trần, hiển nhiên cũng không có bộc phát toàn lực, bất quá tuy vậy thì như thế nào? Hắn cường đại trở lại, cũng chống đỡ không nổi ta 10 chiêu. Hừ, nếu như không phải Thủy Vô Ngân tại, ta lúc ấy có thể giết hắn đi, cái này Long Trần thật sự quá đáng giận rồi. Ân không chết non cắn răng nói, hồi tưởng lại Long Trần ngay lúc đó thần sắc, hắn tự nổi giận trong bụng. Thiếu chủ, chúng ta đây phải làm gì? Cứ như vậy trở về sao? Lần này tới, không công đã mất đi một miếng thông mạch linh nham quả. Ân Tình có chút đau lòng đạo. Cái kia thông mạch linh nham quả phi thường chân quý, Ân gia hàng năm cũng chỉ có hơn 10 khỏa sản xuất mà thôi, mỗi một khỏa đều là giá trị liên thành bảo bối, cứ như vậy đưa cho Long Trần, thật sự lại để cho người không cam lòng. Hơn nữa để cho nhất nhân khí phẫn chính là, Long Trần luôn mồm đây là hiếu kính hắn, sau đó như đuổi này ăn mày đồng dạng, đuổi bọn hắn xéo đi, hận đến bọn hắn hàm răng ngứa. Hừ, cái này Long Trần cũng là ngu ngốc, cái kia miếng thông mạch linh nham quả, rõ ràng là cái tàn thứ phẩm, bên trong tinh hoa, đã trôi mất chín thành đã ngoài, căn bản khó có thể luyện chế thông mạch đan. Tự tính toán luyện chế ra thông mạch đan, tối đa cũng đã đi xuống phẩm mà thôi, có thể gia tăng một thành tấn chức hy vọng cũng không tệ rồi, cái kia cùng bình thường thông mạch đan có cái gì khác nhau. Hắn thân là một gã đan tu, liền điểm này cũng nhìn không ra, thật là có đủ ngu ngốc rồi, vốn ta còn chuẩn bị mấy thứ chuẩn bị ở sau, đều vô dụng. Trên Ân không chết non khinh thường đạo. Hắn cũng không biết, hắn cái kia điểm tiểu tâm tư, Long Trần đã sớm nhìn thấu rồi, bất quá Long Trần cũng không cần cầm thông mạch linh nham quả luyện đan, hắn muốn chính là thông mạch linh nham quả nội hạt giống. Tuy nhiên thông mạch linh nham quả nội hạt giống đã chết héo, thế nhưng mà Long Trần hỗn độn không gian, có thể cho những hạt giống kia phục sinh, về sau trên cái thế giới này, có thể cũng không phải là chỉ có Ân gia sản xuất thông mạch linh nham quả rồi, không biết Ân không chết non đã minh bạch chuyện này tiền căn hậu quả, có thể hay không bị tức chết. Thiếu chủ thật sự là anh minh, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ân Tình kéo Ân không chết non cánh tay, vẻ mặt nịnh nọt đạo. Ân Tình nhìn về phía trên 30 mấy tuổi, tuy nhiên niên kỷ hơi đại, bất quá dáng người không tệ, nhìn về phía trên có phần có vài phần tư sắc. Chúng ta ngay tại phủ cận dừng lại một thời gian ngắn, nhìn xem có cơ hội hay không, bất động thanh sắc mà đem Long Trần bắt sống, ta cần phải biết rằng trên người hắn bí mật, mặt khác tên hỗn đản này tức chết ta rồi. Ta nhất định phải hảo hảo tra tấn tên vương bát đản này. Ân không chết non nghiến răng nghiến lợi đạo. Thiếu chủ, đã ngài trong lòng có nhiều như vậy hỏa, không bằng lại để cho Tình tỷ tỷ giúp ngươi tiết tiết hỏa a. Ân Tình nói chuyện, ngọc thủ đã từ phía sau ôm lấy Ân không chết non, hai mắt như tơ, nhẹ nhàng mà vuốt ve Ân không chết non lồng ngực, nói khẽ. Ta biết rõ thiếu chủ ngươi nghẹn vô cùng vất vả, trong gia tộc mấy cái nhà đầu tư sắc quả thật không tệ, bất quá các nàng còn không có đặt chân tiên thiên, không thể phá thân. Lại để cho tỷ tỷ đến bang chảy nước hỏa. Ân Tình thân thể, chăm chú địa dàn Ân không chết non, Ân không chết non lập tức cảm giác hô hấp gia tốc. Thiếu chủ ngài không cần khắc chế, Ân Tình tự biết không cách nào cùng thiếu chủ xứng đôi, không yêu cầu xa vời cái gì danh phận, chỉ hy vọng thiếu chủ vinh dự trở thành gia tộc vị về sau, không nên quên Ân Tình là tốt rồi. Ân Tình nói chuyện, ngọc thủ động tác càng thêm kịch liệt rồi. Ha ha ha, tốt, cái kia tựu đa tạ tỷ tỷ thành toàn. Ân không chết non bỗng nhiên hai tay duỗi ra. Một tay lấy Ân Tình bế lên, hướng xa xa chạy gấp mà đi. Ngươi nói người đứa nhỏ này, lá gan như thế nào lớn như vậy, ngươi làm gì thế uy hiếp Ân không chết non, còn há mồm muốn bị diệt Ân gia. Ân gia là viễn cổ thế gia, truyền thừa mấy chục vạn năm, đã trải qua bao nhiêu những mưa gió đều ngật đứng không ngã, ngươi há mồm muốn diệt người ta, ngươi tại sao không nói đem thiên tiêu diệt đâu. Hay vẫn là Thủy Vô Ngân cái gian phòng kia tĩnh thất, Thủy Vô Ngân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cả giận nói. Ân gia là bực nào tồn tại, coi như là Huyền Thiên Đạo Tông như vậy tu hành giới bá chủ, cũng không dám đơn giản nói, đi diệt một cái viễn cổ thế gia, Long Trần hôm nay thật sự thật ngông cuồng rồi. Tỷ tỷ, ta là đệ đệ của ngươi, ngài không thể dùng hài tử xưng hô ta, như vậy cảm giác là lạ. Long Trần cười lấy lòng đạo. Bớt lắm mồm, ngươi nói ngươi làm sao lại như vậy không bớt lo đâu rồi, tại sao phải chọc giận Ân không chết non, hắn là Ân gia thiếu chủ, coi như là ta, cũng không dám cầm hắn thế nào. Người như vậy đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, sẽ để cho hắn càng thêm phẫn nộ. Thủy Vô Ngân đạo, hắn phẫn nộ, hắn còn có mặt mũi phẫn nộ, có ta phẫn nộ, hắn Ân gia nữ nhân, hãm hại ta, làm hại Lục Phương Nhi vẫn lạc, Diệp Chi Thu sinh tử không biết, càng làm phiền hà ta nhiều huynh đệ như vậy chết thảm, hắn phẫn nộ cái gì? Bọn hắn viễn cổ thế gia, tự là một đám bị làm hư đâu ngu ngốc, hôm nay lời nói của ta, cũng không phải hù dọa hắn, nếu như hắn dám tìm ta gây phiền phức, Ta tự nhất định sẽ bị diệt bọn hắn Ân gia, diệt tông diệt môn, cũng không phải không có làm qua, ta có kinh nghiệm, Long Trần cả giận nói. Có kinh nghiệm, chẳng lẽ? Phong Hồn Các, Thủy Vô Ngân bỗng nhiên sắc mặt trở nên có chút kinh nghi bất định. Long Trần hận không thể quất chính mình hai cái, một kích nói chuyện ba sẽ không có một giữ cửa, đều nói lọt, bất quá muốn đổi ý cũng xong rồi, kiên trì nói, tỷ tỷ ngài cũng không cần hỏi, dù sao ta sẽ không thừa nhận. Nghe thế giấu đầu hở đuôi một câu, làm cho Thủy Vô Ngân trong nội tâm kinh hãi không thôi, cái kia Phong Hồn Các biến mất, chấn động phụ cận sở hữu tông môn, mà ngay cả Thủy Vô Ngân đều tự mình đi qua hiện trường. Khi thấy Phong Hồn Các phương viên mấy ngàn dặm đều biến thành đất khô cằn một mảnh thời điểm, nàng cũng bị sợ ngây người. Tiêu trong đất, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, làm cho lòng người rung động, bình thường cường giả, căn bản không dám tới gần, cái kia hủy diệt khí tức, hội diệt sát người thần hồn. Gặp Phong Hồn Các biến mất, Thủy Vô Ngân hơi có chút nghĩ mà sợ, bởi vì sự tình tự phát sinh ở nàng cùng Long Trần đến Phong Hồn Các yếu nhân ngày hôm sau, nàng có giặt rửa thoát không hết hiểm nghi. Bất quá có thể bị diệt Phong Hồn Các cái này thủ bút, căn bản không phải người có thể làm được trình độ này chỉ có thiên phạt. Thế nhưng mà cái này thiên phạt cũng quá dọa người rồi, người nào độ kiếp hội tạo thành khủng bố như thế phá hư, hơn nữa, nào có người độ kiếp hội tại cửa nhà mình khẩu độ kiếp, cái kia không phải là tìm chết sao. Chuyện này cơ hồ thành một cái án chưa giải quyết, truyền thừa vài vạn năm Phong Hồn Các, bị trong vòng một đêm bị diệt thành tro, biến mất tại tu hành giới, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Việc này quan hệ thiên đạo, rất nhiều người chỉ là xem qua tự tính toán, quyết khẩu không đề cập tới, sợ nhiễm nhân quả, tương lai hội có bất hảo sự tình phát sinh. Thế nhưng mà Thủy Vô Ngân tự tính toán muốn vỡ đầu túi, cũng không cách nào đem chuyện này, cùng Long Trần liên lạc với cùng một chỗ. Hôm nay Long Trần vừa nói như vậy, Thủy Vô Ngân chợt nhớ tới đến rồi, hắn mang theo Long Trần đi Phong Hồn Các thời điểm, hắn hay vẫn là dịch cân cảnh, về sau không bao lâu, hãy tiến vào đoán cốt cảnh rồi. Hôm nay Long Trần rõ ràng nói lỡ miệng, cái này lại để cho Thủy Vô Ngân nhớ tới một cái phi thường đáng sợ khả năng, cho nên nàng trở nên có chút kinh nghi bất định, nhìn xem Long Trần, giống như là xem một cái quái vật. Thật là ngươi làm hay sao? Thủy Vô Ngân như trước có chút không dám tin tưởng, tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là muốn giết ta, vì chính đạo trừ hại a? Long Trần có chút kinh nghi bất định đạo. Phốc, gặp Long Trần cái kia tặc bóng bẩy ánh mắt, Thủy Vô Ngân bỗng nhiên phốc thoáng một phát vui vẻ, giận dữ nói, không cho phép làm quái, ngươi người này, như thế nào suốt ngày không có đứng đắn, giống như là một cái tiểu côn đồ tựa như, tại sao không có một điểm cao thủ phong phạm? Ngài đây không phải làm khó người sao, ta một cái rèn cốt đồ gà bắp, tại ngài một cái tích biển cảnh cường giả trước mặt, còn biểu hiện ra cao thủ phong phạm. Ta còn muốn sống thêm 2 năm ni? Long Trần lắc lắc đầu nói. Đứa nhỏ này xem như hết thuốc chữa, thời điểm chiến đấu, như thiên thần đến thế gian, bế nghễ bát phương, bình thường tựu là một bộ du côn vô lại, chọc vào muộn đánh khoa, lại để cho người hoài nghi tiểu tử này là không phải hai người sắm vai. Phần phật, bỗng nhiên Thủy Vô Ngân theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một khối cao lớn hơn một trượng ngăm đen cự thạch, cự thạch kia thượng diện hiện đầy kỳ dị hoa văn, thượng diện còn có rất nhiều đóa hoa đồ án, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Tỷ tỷ, ngài không phải là muốn quân pháp bất vị thân, đem ta trấn áp a? Long Trần nhìn xem cái kia khối cự thạch, không khỏi cả kinh. Ngươi lại ba hoa, ta tự thật sự đem ngươi đã trấn áp? Thủy Vô Ngân oán trách mà nói. Đây là thiên hành thạch, ta vừa mới theo trong gia tộc mượn đi ra, muốn cho ngươi kiểm tra một chút, ngươi có phải hay không thiên hành giả. Tuy nhiên ngươi thời điểm chiến đấu, không có xuất hiện thiên đạo cùng minh dị tượng, bất quá truyền thuyết thiên hành giả bên trong, có một ít kỳ dị tồn tại, dị tượng không lộ ra, cho nên ta muốn kiểm tra một chút. Thiên hành giả là cái gì? Long Trần không khỏi sững sờ, cái từ ngữ này hắn lần đầu tiên nghe được. Thiên hành giả tựu là, ai nha, đừng ngắt lời, trước kiểm tra một chút nói sau. Đem tay của ngươi đặt ở cự thạch trung tâm, cái kia hình tròn đồ án ở bên trong, vận chuyển lực lượng của ngươi. Thủy Vô Ngân thúc giục nói, đồng thời vẻ mặt vẻ chờ mong. Long Trần nhìn về phía cái kia khối cực lớn tấm bia đá, quả nhiên tại thò tay có thể đụng địa phương, có một cái hơn một xích hình tròn đồ án, bàn tay lớn chậm rãi theo như tại cái đó đồ án trên, đồng thời quanh thân linh khí nhấp nhô. Chương 524, chọn lựa chiến kỹ. Ông, cái kia cực lớn tấm bia đá bỗng nhiên chấn động một cái, bất quá lập tức cũng chưa có bất luận cái gì động tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Thủy Vô Ngân vẻ mặt thất vọng mà nhìn xem tấm bia đá. Tỷ tỷ, có phải hay không ta không đủ dùng sức? Long Trần hỏi, vậy ngươi toàn lực vận chuyển thử xem. Thủy Vô Ngân đạo. Ông, Long Trần phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh toàn lực vận chuyển, trong cơ thể linh khí như là mênh mông biển lớn sôi trào lên, thế nhưng mà cổ xưa tấm bia đá, vậy mà không có một tia chấn động. Được rồi, không cần thử rồi, ngươi cũng không phải là thiên hành giả. Thủy Vô Ngân thở dài nói, trong đôi mắt mang theo vẻ thất vọng. Long Trần rút về lực lượng của mình, không khỏi hỏi, tỷ tỷ, đến cùng cái gì là thiên hành giả, cùng tấm bia đá này có quan hệ gì? Thiên hành giả là thiên địa chính thức sủng nhi, truyền thuyết bọn họ là ứng kiếp mà sinh thiên kiêu, số mệnh gia thân, thiên địa sủng nịch, chiến lực kinh thiên. Tại phân trong nội viện, diễn đạo giả vô số, nhưng là bọn hắn cùng thiên hành giả so sánh với, liền sách giày đều không xứng, đánh cho cách khác, nếu như nói diễn đạo giả là hoa hoa thảo thảo, như vậy thiên hành giả tựu là che trời đại thụ. Hoa hoa thảo thảo là cái thế giới này cơ sở, như vậy thiên hành giả tựu là cái thế giới này trụ cột, bọn hắn mới là cái thế giới này chính thức nhân vật chính. Tại tuyệt thế thiên tài bên trong, chỉ có thiên hành giả có thể cùng giai vô địch, vượt cấp chiến đấu, bởi vì bọn họ tại thời điểm chiến đấu, có thiên địa số mệnh gia thân, tối tăm bên trong có một loại lực lượng gia trì, làm bọn hắn vô địch cả đời. Có thể nói thiên hành giả, một khi lớn lên, toàn bộ đều là sừng sững tại tu hành giới đỉnh phong nhân vật, có thể khinh thường hoàn vũ. Mặt khác thiên hành giả còn có một đặc điểm, đó chính là bọn họ tại tấn chức đoán cốt cảnh thời điểm, thượng thiên hội đánh xuống thiên kiếp, dùng lôi đình chi lực, vì bọn họ tẩy lễ thân thể, rèn luyện ý chí, củng cố đạo cơ, cái này là thượng thiên sủng nịch. Thủy Vô Ngân không khỏi thở dài, sinh lòng hướng tới đạo. Còn có chuyện tốt như vậy, vì mau thiên kiếp của ta, tựu là đơn thuần muốn chơi chết ta đâu. Ta như thế nào cảm giác không thấy một tia thiện ý. Long Trần cảm giác được trong nội tâm cực không công bằng. Cái này khối thiên hành bia, là dùng thiên địa thạch làm hạch tâm chế tạo tấm bia đá, đối với thiên đạo cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, là chuyên môn khảo thí thiên hành giả. Hơn nữa thiên hành giả cũng phân là đẳng cấp, người thấy được trên tấm bia đá 9 đóa hoa sao. Nếu như là thiên hành giả vận chuyển linh khí, những đóa hoa kia hội sáng lên. 1 đến 9 đóa, sáng lên đóa hoa càng nhiều, bảo ngày mai hành giả phẩm cấp càng cao, đã bị thượng thiên chiếu cố cũng lại càng lớn. 1 đóa, được xưng là nhất phẩm thiên hành, mà 9 đóa xưng là cửu phẩm thiên hành, là chân chính thiên hành giả, nhưng là nhân vật như vậy, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, bao nhiêu vạn năm, cũng không có xuất hiện đã qua. Mà vừa đến bát phẩm, được xưng là ngụy thiên hành, nhưng là tại hiện tại nơi này tu hành giới, bọn hắn thống nhất đều được xưng là thiên hành giả. Người đoán cốt cảnh tựu độ kiếp rồi, theo lý thuyết tất nhiên là thiên hành giả, kém cỏi nhất cũng là nhất phẩm thiên hành mới đúng, thật sự là kỳ quái. Thủy Vô Ngân thở dài nói. Long Trần trong nội tâm cười khổ, ta ở đâu là đoán cốt cảnh độ kiếp a, ta theo ngưng huyết cảnh mà bắt đầu độ kiếp rồi, nếu như không là linh giới cường giả nhắc nhở, chỉ sợ sớm bị bổ chết rồi. Lại để cho một cái ngưng huyết cảnh thái điểu đi độ kiếp, nhớ tới chuyện này, Long Trần tựu muốn mắng thiên, điều này thật sự là quá vô nghĩa rồi. Tỷ tỷ, tự tính toán ta không phải diễn đạo giả, lại có gì phương, của ta chiến lực, lại không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Long Trần an ủi. Tiểu tử ngốc, ngươi cũng không biết thiên hành giả khủng bố, cho nên ngươi mới có thể nói lời như vậy. Nói cho ngươi biết một sự kiện, bị ngươi mắng máu chó xối đầu ân không chết non, chính là một cái nhất phẩm thiên hành. Thủy Vô Ngân cười khổ nói. Không thể nào, hắn lại là thiên hành giả, ông trời chiếu cố hắn, cái này ông trời thật là mắt bị mù rồi. Long Trần lắc đầu, tức giận bất bình đạo. Tốt rồi, ngươi cũng không cần tức giận bất bình rồi, tuy nhiên ngươi không phải thiên hành giả, nhưng là chiến lực của ngươi cũng không thể so với thiên hành giả chênh lệch. Cùng giai bên trong, có lẽ có thể theo chân bọn họ ganh đua dài ngắn, bất quá ngươi nhớ kỹ, đối mặt thiên hành giả, ngàn vạn không muốn nghĩ đến vượt cấp chiến đấu, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Thủy Vô Ngân phi thường nghiêm túc nói. Tỷ tỷ, ta hiểu được. Long Trần thành thành thật thật đạo, biết rõ Thủy Vô Ngân là quan tâm hắn, sợ hắn dùng sức mạnh. Long Trần lại không phải người ngu, làm gì vậy tại chịu thiệt dưới tình huống cùng người ta liều mạng, dù sao nghe đại lão bản, đáng tin không có chỗ hỏng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này ân không chết non tới, chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không thiên hành giả, đồng thời cũng muốn tìm kiếm ngươi ngọn nguồn. Thủy Vô Ngân đạo. Ta biết rõ, cho nên ta thời điểm chiến đấu, át chủ bài trên cơ bản đều không có bạo lộ. Nếu như không phải cái kia miếng thông mạch linh nham quả, ta mới sẽ không đáp ứng cái này nhàm chán khiêu chiến. Bất quá nói đến thông mạch linh nham quả, Long Trần tựu mặt mày hớn hở rồi. Bởi vì lúc này Long Trần hỗn độn không gian nội, cái kia thông mạch linh nham quả cây đã dài đến hơn một thước trường, hơn 10 quả cây giống xếp thành một loạt, vui sướng hướng vinh, lại để cho Long Trần trong nội tâm cái kia gọi một cái thoải mái. Một cái thông mạch linh nham quả sẽ đem ngươi cho vui thành như vậy. Ngươi nha, thật đúng là không bớt lo. Thủy Vô Ngân bất đắc dĩ nói. Vì thông mạch linh nham quả, tự một lời đáp ứng cùng người khác tử chiến, một điểm tiết tháo đều không có, cái này Long Trần thông minh thời điểm, thông minh dọa người, hồ đồ thời điểm, có thể khiêu chiến người tưởng tượng cực hạn. Bất quá lần này ngươi không có lộ ra khai thiên chiến kỹ, cuối cùng là cử chỉ sáng suốt, một hồi ngươi cầm ta lệnh bài, đi chiến kỹ các chọn lựa mấy thứ thiên giai chiến kỹ a, khai thiên tận lực không muốn dùng rồi. Lần này Cửu Lê bí cảnh bình ổn phong ba tức, đoán chừng là Khai Thiên Thần Tông cách nơi này quá xa, cũng không có nhận được tin tức, chuyện này có lẽ cứ như vậy đi qua. Bất quá ngươi về sau, cũng đừng có sử dụng Khai Thiên rồi, đây là phạm húy kiêng kỵ sự tình, ngươi chọn lựa vài loại chính mình ưa thích thiên giai chiến kỹ là tốt rồi, tuy nhiên uy lực khả năng không bằng Khai Thiên, bất quá cũng sẽ không kém quá nhiều, tối thiểu an toàn Thủy Vô Ngân đạo. Đối với Khai Thiên Thần Tông, Thủy Vô Ngân cũng phi thường đau đầu, đây chính là cùng Huyền Thiên Đạo Tông địa vị bằng nhau quái vật khổng lồ, đừng nói là nàng, tự tính toán nàng Thủy gia đều chưa hẳn nói được trên lời nói. Chẳng qua hiện nay duy nhất tin tức tốt tựu là, Khai Thiên Thần Tông bên kia không có tin tức gì, hẳn là Khai Thiên Thần Tông đệ tử quá nhiều, phân tán đã đến từng cái bí cảnh, chú ý không đến. Thủy Vô Ngân hỏi Long Trần muốn hay không một mực ở lại phân viện, như vậy Thủy Vô Ngân có thể một mực bảo hộ hắn, Long Trần hội an toàn hơn, nàng sợ Ân gia mấy chuyện xấu, ám sát Long Trần. Bất quá vẫn là bị Long Trần lời nói dịu dàng cự tuyệt, thân làm một cái người tu hành, sao có thể đủ vì an toàn, ăn nhờ ở đậu đấy. Hơn nữa, biệt viện bên kia Long Huyết Quân đoàn sự tình, hắn có chút không yên lòng, phải tự mình chằm chằm vào. Lần này không có lại để cho Long Huyết Quân đoàn lộ diện, tựu là sợ bị người nhìn đi ra, bởi vì Long Huyết Quân đoàn thực lực, tuyệt đối giấu giếm bất trụ Thủy Vô Ngân Chu Thanh Ngọc cao thủ như vậy. Hơn 300 người, đồng thời toàn bộ tế, đây tuyệt đối hội rung động tất cả mọi người. Vì để tránh cho quá mức bộc lộ tài năng, thấp điều phát triển mới là vương đạo. Long Trần theo Thủy Vô Ngân chỗ đó đi ra về sau, cầm Thủy Vô Ngân lệnh bài, bay thẳng đến phân viện chiến kỹ các chạy đi. Long Trần phát hiện thời gian của mình, thật sự không đủ dùng, vốn tu tập chiến kỹ chuyện như vậy, là có lẽ Long Trần chính mình đưa ra. Thế nhưng mà hắn thật sự bận quá rồi, theo Cửu Lê bí cảnh đi ra về sau, chỉ tu tập qua một ngày, thì ra là ngày đó cùng mọi người, cùng một chỗ lộ thiên nướng cái kia một lần. Ngoại trừ ngày nào đó, Long Trần mỗi ngày đều tại liều mạng bận rộn luyện đan, tu hành, một khắc cũng không dám ngừng, hôm nay không phải Thủy Vô Ngân chủ động đưa ra, hắn còn không có thời gian đi chiến kỹ các đấy. Phải biết rằng trong biệt viện, chỉ có thể học được địa giai phía dưới chiến kỹ, thiên giai chiến kỹ, phải đến phân viện đến tu tập, hơn nữa không thể đem bí kỹ mang ra chiến kỹ các, coi như là thác ấn bản đều không thể, quản lý phi thường nghiêm khắc. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Long Trần vừa xong, chợt nghe đến hai cái nơm nớp lo sợ thanh âm, xem xét người nọ, Long Trần không khỏi vui vẻ. U, trùng hợp như vậy a, mặt không đau a, ta tới chọn lựa điểm chiến kỹ, cái này không, ta cảm thấy là chiến đấu kỹ xảo quá mức chỉ một, tới tới lui lui tựu như vậy vài cái tử, không có mỹ cảm, không có sáng ý, thật sự lại để cho người không thú vị, Long Trần cười nói. Người kia không phải người khác, đúng là Long Trần tại báo cáo công tác đại hội cùng ngày, cái kia nghênh đón Long Trần, cố ý khiêu khích, đối với Long Trần châm chọc khiêu khích, thiếu chút nữa bị Long Trần quất chết ra hỏa. Long Trần lúc ấy tự kết luận, tên ngu ngốc này là bị người sai xử, không phải Sa Thông Hải tựu là Triệu Vĩnh Xương hai người, người khác không có lớn như vậy năng lực. Bất quá muốn cho Long Trần ra oai phủ đầu, bọn hắn hay vẫn là quá non rồi, người này cái tát xem như khổ sở uổng phí rồi, nguyên vốn định đi chấp pháp đường cáo Long Trần. Về sau nghe nói Long Trần tại trưởng viện trước mặt, liền chiều Sa Thông Hải bốn cái tát về sau, người này liền buông tha rồi. Hôm nay nhìn thấy Long Trần, thoáng cái trở nên kinh hồn táng đảm, cho rằng Long Trần lại đây tìm việc. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng sằng bậy a, ta tại trực ban đâu rồi, ngươi nếu đánh ta, tự xúc phạm viện quy, người nọ có chút run rẩy đạo. Bất quá hắn nói dứt lời, phát hiện Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, đã hướng chiến kỹ các ở chỗ sâu trong đi đến, cái này lại để cho lòng của hắn thoáng cái buông xuống. Đối với một cái tiểu lâu la, Long Trần cũng không có để ở trong lòng, tu hành lộ chính là như vậy, có ít người ngu xuẩn, không hiểu được xem xét thời thế, bị chiều cái tát đã xem như may mắn được rồi, tối thiểu hắn còn sống, mà rất nhiều người, bởi vì làm sai sắp xếp, vô thanh vô tức biến mất rồi. Đứng lại, chiến kỹ các trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến Long Trần chính đi tới, bỗng nhiên phía trước xuất hiện hai cái lão giả, quát lạnh nói. Ta không phải người rảnh rỗi, ta đến chọn lựa chiến kỹ Long Trần đạo. Minh bài cái kia hai cái lão giả mặt không biểu tình đạo. Chứng kiến Long Trần đưa tới minh bài về sau, cái kia lưỡng vị lão giả, trên mặt có chút xuất hiện một tia kinh dị, lập tức gật đầu nói. Phòng chữ thiên, vào cửa thẳng tắp về phía trước, cái thứ ba thông đạo quẹo phải đến cùng tựu là. Nói dứt lời, hai người riêng phần mình tại trên thạch bích xoa bóp một cái, trên thạch bích một cái cửa đá từ từ mở ra. Khá lắm, không cần khoa trương như vậy chứ. Long Trần không khỏi một tiếng thét kinh hãi, cái kia thạch bích nhìn về phía trên phi thường bình thường, độ dày thậm chí có vài chục trượng, nhìn xem tốt dọa người. Nhanh đi vào, một vị lão giả quát lạnh nói, thanh âm có chút vội vàng. Long Trần cái này mới phát hiện, hai người đặt tại thạch trên cửa, vô số phù văn sáng lên, xem ra là hao phí bọn hắn rất lớn lực lượng, Long Trần vội vàng vào bên trong đi đến. Long Trần mới vừa tiến vào, sau lưng phát ra một tiếng vang lớn, cái kia trầm trọng cửa đá tự hung hăng địa đóng cửa, tại là toàn bộ thế giới phảng phất bị ngăn cách rồi, không có một tia thanh âm. Chương 525, Bôn Lôi Thủ. Ni mã, tốt dọa người a. Trong lúc đó đã mất đi sở hữu thanh âm, cái này cảm giác kỳ thật rất khủng bố, làm cho lòng người ở bên trong phảng phất bị đè nặng vạn cân cự thạch bình thường, phi thường áp lực. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại, nơi này là phân viện chiến kỹ các, là trọng yếu nhất địa phương, như vậy phòng ngự cũng coi như bình thường. Long Trần bước nhanh vào bên trong đi đến, trên đường đi có mấy cái giao lộ, Long Trần lựa chọn cái thứ ba, vào bên trong đi đến. Thông đạo hai bên có thiệt nhiều cái cửa đá, thạch trên cửa đánh dấu lấy một ít chữ nhỏ, Long Trần nhìn một chút, thượng diện đánh dấu chính là chiến kỹ thuộc loại cùng đẳng cấp. Long Trần không để ý đến những cửa đá kia, thẳng đến chỗ sâu nhất đi đến cùng về sau, trước mắt xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Cái đồ chơi này như thế nào mở ra? Long Trần nhìn xem cái kia cửa đá khổng lồ, không khỏi choáng váng, giống như không có chốt mở, chẳng lẽ muốn đạp nát. Răng rắc, đột nhiên thạch trên cửa phát ra một tiếng vang nhỏ, cửa đá bên trong xuất hiện một cái lỗ khảm, Long Trần trong nội tâm khẽ động, vội vàng đem Thủy Vô Ngân cho hắn minh bài thả đi lên. Kéo kẹt, trong lúc đó cái kia cửa đá, chậm rãi hướng thạch bích nội rút vào đi, Long Trần phía trước xuất hiện một cái mật thất. Cái này mật thất không lớn, chỉ có trăm trượng vuông, trong phòng không có một kiện bài trí, chỉ có trên vách tường, có khảm nạm mười mấy cái hơn một xích vuông ngọc ký. Long Trần đi vào cái thứ nhất ngọc ký bên cạnh, gặp ngọc trên thẻ tre có khắc một chuyến chữ nhỏ, thiên giai trung cấp chiến kỹ Bôn Lôi Thủ, chú thích cần lôi thuộc tính linh khí. Khá lắm, đúng lúc là ta cần. Long Trần không khỏi đại hỉ, hôm nay Long Trần trên cánh tay xuất hiện lôi xà đồ án về sau, Long Trần phát hiện, lôi đình chi lực đã đối với hắn không có bất kỳ bài xích, có thể tự do điều khiển rồi. Bất quá trước kia học hóa lôi bí quyết, thật sự quá thấp cấp rồi, căn bản không thích hợp cường đại như vậy lôi đình chi lực, hôm nay chứng kiến Bôn Lôi Thủ, không khỏi mừng rỡ như điên. Một chỉ điểm ở đằng kia ngọc trên thẻ tre, một cỗ linh hồn chi lực thông qua Long Trần ngón tay, tiến vào ngọc ký bên trong, đây là Thủy Vô Ngân đã dạy hắn. Quả nhiên linh hồn chi lực vừa mới lộ ra, ngọc ký trong lúc đó sáng lên, một cỗ khổng lồ tin tức hướng Long Trần vào tới, Long Trần vội vàng rộng mở linh hồn, lại để cho những tin tức kia dũng mãnh vào linh hồn của mình không gian. Những ngọc này ký là linh hồn ngọc ký, bên trong ghi lại chiến kỹ nội dung, chỉ cần linh hồn chi lực kích hoạt nó, có thể đem nội dung bên trong phục chế ra, phi thường thuận tiện. Tốt tinh diệu vận chuyển phương thức, ông, Long Trần không khỏi một tiếng sợ hãi thán phục, trong lúc đó tâm niệm vừa động, trên cánh tay lôi đình chi xà chấn động, Long Trần trên bàn tay bị bao trùm một tầng tử sắc hào quang. Thật là khủng khiếp lực ngưng tụ, lôi đình chi lực bao trùm xuống, ta có thể tay không tiếp tiên thiên chi binh rồi. Long Trần nhìn xem trên bàn tay bao trùm hào quang, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bôn Lôi Thủ là một loại cực kỳ tinh diệu lôi đình chiến kỹ, thông qua đặc thù vận chuyển phương thức, đem lôi đình chi lực áp xúc, bao trùm tại trên bàn tay. Cái này lôi đình chi lực, tụ mà không tiêu tan, ngưng mà không phát, thế nhưng mà một khi va chạm vào vật thể, chỉ cần chủ nhân tâm niệm vừa động, sẽ như cùng núi lửa phun trào bình thường, thế không thể đỡ. Chiến kỹ cách nội, không được phóng thích chiến kỹ một tiếng hổn hển gào thét, tại chiến kỹ trong các vang lên. Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng thu hồi trong tay lôi đình, chặn lại nói xin lỗi, không có ý tứ, không có ý tứ. Long Trần thu hồi lôi đình về sau, thanh âm kia cũng đi theo biến mất, Long Trần đều không có biết rõ ràng, cái thanh âm kia là từ đâu phát ra tới. Cảm tình tại đây còn có người giám thị, Long Trần trong nội tâm có chút rùng mình, cũng không thể lại đắc sắt rồi. Vội vàng hướng thứ hai ngọc ký nhìn lại, chỉ thấy thượng diện một chuyến chữ nhỏ viết, thiên kiếp trung cấp chiến kỹ Phong Nguyệt Thôn Tinh. Chú thích cần phong thuộc tính linh khí. Không tệ không tệ, đây là Uyển Nhi cần, hơn nữa còn là bầy giết kỹ năng, hắc hắc phát đạt rồi. Đường Uyển Nhi hôm nay tại cảm ngộ phong linh tinh nội phong chi áo nghĩa, mỗi ngày đối với phong chi lực cảm ngộ cùng khống chế, đều tại bằng tốc độ kinh người tiến bộ. Cái này Phong Nguyệt Thôn Tinh, tuyệt đối là Đường Uyển Nhi tha thiết ước mơ bảo bối, mang về, có lẽ còn có cơ hội, đạt được mỹ nữ môi thơm một miếng. Đối với Phong Nguyệt Thôn Tinh, Long Trần cũng không có kỹ càng nghiên cứu, đem nội dung bên trong ghi chép tốt về sau, liền trực tiếp phong ấn tại sâu trong linh hồn, ngược lại thời điểm trực tiếp truyền cho Đường Uyển Nhi là được rồi, mấu chốt là hắn tự tính toán xem hiểu cũng vô dụng, cái này chiến kỹ không phải của hắn đồ ăn, học xong sau, Long Trần vội vàng hướng mục tiêu kế tiếp đi đến. Thiên giai cao cấp công pháp Băng Sơn Luyện Thể Thuật, chú thích thể chất cường đại người, lại vừa tu hành, nếu không hội bạo thể mà vong, thận chi. Cao cấp công pháp giống như rất cường đại bộ dạng, Long Trần có chút lắp bắp kinh hãi, vội vàng tra nhìn một chút công pháp, trong lòng không khỏi chấn động, đây là một bộ phi thường cường đại công pháp. Bên trong ghi chép chính là luyện thể chi thuật, bất quá yêu cầu phi thường cao, nếu như thân thể không có ba quân lực, không thể nếm thử. Quân, là cổ đại thời kỳ một cái sức nặng tên, một quân tương đương 30 vạn cân, ba quân lực, thì ra là tương đương với 100 vạn cân lực lượng. Hơn nữa công pháp trên ghi lại, thế nhưng mà chỉ tinh khiết thân thể lực lượng, không tính công pháp chiến kỹ kèm theo lực lượng, đây là một cái cực kỳ điều kiện hà khắc, như vậy công pháp, tiên thiên cảnh phía dưới, không có mấy người có thể tu hành. Mà tiên thiên cảnh phía trên, đã bắt đầu tu hành cao cấp hơn chiến kỹ rồi, ai còn hội tu tập thiên giai chiến kỹ. Hắc hắc, bất quá như thế cho ta Long Huyết Quân Đoàn lượng thân chế tạo, tế luyện qua 100 căn cốt cách, quang thân thể chi lực, đạt tới ba quân, cũng không phải vấn đề gì. Hôm nay Long Huyết trong quân đoàn, phần lớn người, đều đạt đến 100 tế luyện, mà những người còn lại, cũng nhanh, dù sao mọi người tư chất cũng không hoàn toàn giống nhau, không có khả năng tốc độ thống nhất. Bất quá coi như là tu hành chậm chạp, hơn 10 ngày về sau, cũng có thể đạt tới 100 tế luyện rồi, đồng dạng có thể tu hành băng sơn luyện thể thuật rồi. Liên tục tu tập ba loại thiên giai chiến kỹ về sau, Long Trần chuẩn bị hướng thứ tư cái chiến kỹ đi đến thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm tại chiến kỹ trong các vang lên. Tiến vào thiên giai chiến kỹ các, mỗi lần tối đa chỉ có thể học ba loại chiến kỹ. Long Trần lúc này đã hiểu, cái thanh âm kia, tựu là canh cổng hai vị tiên thiên cảnh lão giả một người trong người phát ra. Chỉ có điều bởi vì thanh âm tại chiến kỹ trong các quanh quẩn, thanh âm có chút cải biến, ngay từ đầu Long Trần không có nghe được, nói cách khác, trước khi gào thét, cũng là lão nhân này phát ra. Ta như thế nào không có nghe nói, trưởng môn nhân nói cho ta biết, cầm nàng minh bài, tại đây chiến kỹ, có thể tùy tiện học Long Trần cả giận nói. Kỳ thật Thủy Vô Ngân cũng không có nói như vậy, bất quá Thủy Vô Ngân không tại, Long Trần nếu như không cầm cái này kê mau đương mùa mũi tên, tự quá chịu thiệt rồi. Đây là quy định lão giả kia lạnh lùng đáp lại nói. Hô, đột nhiên Long Trần phát hiện, sở hữu ngọc ký, thoáng cái rút về thạch bích nội, thạch bích phiên cổn phía dưới, những ngọc kia ký toàn bộ biến mất. Ngọa tào, đây là đuổi ta à? Tốt, coi như các người hận. Long Trần cái lúc này ở chỗ này đã không có ý nghĩa, nổi giận đùng đùng địa đi ra chiến kỹ các, đương đi tới cửa thời điểm, cái kia thật dài thông đạo tự động mở ra. Đương Long Trần sau khi đi ra ngoài, lại chậm rãi khép lại đi, Long Trần nhìn về phía cái kia hai cái lão giả, cái kia hai người người nhắm mắt lại nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Long Trần nhìn hai người liếc, cũng không nói chuyện, quay đầu bước đi, bất quá đi vài chục bước về sau, tự chuyển cái loan, lại nhớ tới trước mặt hai người. U, hai vị, trùng hợp như vậy, nhanh như vậy lại gặp mặt, phụng trưởng viện đại nhân chi mệnh, ta cái này đến học chiến kỹ đến rồi. Long Trần đánh nữa cái ha ha đạo. Ngươi không là vừa vặn học qua đến sao? Một cái lão giả nói, ngài lần trước cơm còn đã ăn rồi đâu, chẳng lẽ về sau tựu không bao giờ nữa ăn hết? Long Trần thản nhiên nói, dựa theo quy củ, ta đã dựa theo quy củ, một lần chỉ cho phép xem xét ba loại chiến kỹ, đúng vậy a, hiện tại ta đã đến rồi. Nói cách khác, ta bây giờ là lần thứ hai đã đi đến, cho nên làm phiền hai vị rồi, ta lại nhìn ba cái chiến kỹ, trở ra, lần thứ ba lại đến. Long Trần thản nhiên nói, cái gì rác rưởi quy củ, cái này là cố ý làm khó dễ người, các người muốn chơi tựu cùng các người chơi tốt rồi, tuy nhiên không biết hai người là không phải cố ý, nhưng là như trước lại để cho người có chút hỏa đại. Trưởng viện lệnh bài ở chỗ này, các người còn làm khó dễ ta, đầu óc có bị bệnh không, hơn nữa, ta học chiến kỹ, e ngại các người chuyện gì. Cái kia hai cái trưởng lão liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ, đành phải lần nữa cho Long Trần mở ra cửa đá, Long Trần lần nữa tiến vào chiến kỹ các. Đương cửa đá lần nữa đóng cửa về sau, bên trong một cái lão giả lắc lắc đầu nói, cái này Long Trần thế nhưng mà cái hung ác giác a, người hay vẫn là khuyên nhủ Triệu Vĩnh Xương a, không muốn cùng Long Trần gây khó dễ rồi, nếu không chịu thiệt, nhất định là các ngươi. Long Trần cũng không biết chuyện bên ngoài, hắn cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là cố ý hay vẫn là không có ý, hắn phải đem tại đây chiến kỹ, toàn bộ đều xem một lần, đây là lớn mạnh Long Huyết Quân Đoàn nhu yếu phẩm. Thẳng đến ba canh giờ qua đi, Long Trần cảm thấy mỹ mãn địa theo chiến kỹ các đi ra, mười mấy cái giai chiến kỹ đều bị Long Trần phong ấn trong đầu. Cái này cũng nhiều thiếu Long Trần linh hồn chi lực minh mông như biển, nếu như là đoán cốt cảnh cường giả, có thể nhớ kỹ hai cái thiên giai chiến kỹ cũng đã không tệ rồi. Bởi vì phong ấn thiên giai chiến kỹ cần tiêu hao khổng lồ năng lượng, quét sạch bằng trí nhớ thì không cách nào nhớ kỹ thiên giai chiến kỹ, cái kia rộng lượng tin tức, chiến kỹ càng cường đại, bên trong tin tức lại càng lớn. Bởi vì chiến kỹ bên trong không riêng có vận hành pháp quyết, còn có một chút cấm kỵ, cùng với rất nhiều luận chứng thưởng thức, cùng một ít tiền bối nhận thức tâm đắc. Có thể nói, một bản chiến kỹ, 1000 cái người sử dụng, tuy nhiên biểu hiện ra đồng dạng, nhưng là có thể sẽ có 1.000 loại bất đồng hiệu quả. Điều này cần rất nhiều tham số đi tham khảo, mới có thể làm ra thích hợp nhất chính mình tu hành phương thức. Long Trần ra chiến kỹ các, đem thân phận minh bài trả lại cho Thủy Vô Ngân về sau, trông thấy Chu Thanh Di chính sắc mặt tái nhợt địa chỉ huy một đám người, tại tu kiến mới quyết tử đài. Long Trần tựu như vậy nghênh ngang địa theo Chu Thanh Di trước người đi qua, tức giận đến Chu Thanh Di hàm răng ngứa, hận không thể một cái tát đem Long Trần chụp chết. Đắc sát một phen về sau, thấy được Chu Thanh Di khó chịu, Long Trần tâm tình lập tức sung sướng rất nhiều, lúc này mới đạp vào truyền tống trận, quay trở về đệ nhất biệt viện. Long Trần phản hồi biệt viện về sau, toàn bộ biệt viện lập tức oanh bắt đầu chuyển động, bởi vì Long Trần đánh chết Hàn Thiên Vũ tin tức, đã sớm truyền trở lại, làm cả biệt viện chịu sôi trào. Thật vất vả, mới lại để cho những đệ tử này bình tĩnh trở lại, trở về hảo hảo tu hành, Long Trần cũng về tới chính mình mới trụ sở. Long Trần sư huynh, ngài trở lại rồi. Long Trần mới vừa tiến vào sân nhỏ, một người mặc đệ tử quần áo và trang sức tuổi trẻ thiếu nữ, khom mình hành lễ đạo. Chương 526, sát thủ, ngươi là? Long Trần sững sờ, chính mình sân nhỏ, gần đây độc lai độc vãng, chưa từng có người đã quấy rầy hắn, như thế nào bỗng nhiên nhiều ra đến một người nữ đệ tử đến rồi. Ta là Tiểu Thúy, ngài chẳng lẽ quên, vài ngày trước, Đồ Phương trưởng lão còn kém ta tới chuyện nói chuyện ni. Nàng kia không khỏi cười nói. A, ta nhớ ra rồi, về sau ta còn hỏi ngươi mấy tuổi rồi, ngươi cũng không chịu nói cho ta biết chứ. Long Trần ha ha cười nói. Nữ hài tử tuổi thọ là bí mật, không thể loạn hỏi đây. Này Tiểu Thúy sắc mặt một hồng, có chút oán trách đạo. Phốc, một thanh huyết sắc trường đao, vô thanh vô tức địa cắm vào Tiểu Thúy ngực, làm cho Tiểu Thúy vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần. Long Trần sư huynh, không có ý tứ, ta cho tới bây giờ không có hỏi qua Tiểu Thúy tuổi thọ. Long Trần lắc đầu, áy náy đạo. Long Trần vừa lúc tiến vào, xác thực không nhận ra tới đây cái Tiểu Thúy. Tiểu Thúy nói, Long Trần mới nhớ tới, xác thực có người như vậy, có chuyện như vậy. Tuy nhiên cùng Tiểu Thúy chẳng qua là gặp mặt một lần, thế nhưng mà Long Trần hôm nay tổng cảm giác Tiểu Thúy có chút là lạ, nhưng là quái ở nơi nào lại nói không rõ ràng. Cho nên liền thăm dò một câu, kết quả một câu, tụ lại để cho cái này Tiểu Thúy lộ ra chân tướng, lúc này mới một đao xuyên qua Tiểu Thúy lồng ngực. Ta hiện tại biết rõ là lạ ở chỗ nào rồi, trên người của ngươi mùi thơm đậm, thế nhưng mà trên người của ngươi lại không có thiếu nữ nên có mùi thơm của cơ thể. Một cái đám ông lớn, có thể đem nữ nhân diễn được giống như vậy, cũng thật sự là làm khó ngươi rồi. Long Trần nhìn trước mắt người này, lắc lắc đầu nói. Ngươi, tốt nhất không nên lộn xộn, của ta trường trên đao bổ sung lấy của ta linh khí, hôm nay hàm mà không nhả, nếu như ngươi khẽ động, sẽ chấn vỡ thân thể của ngươi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là huyết sát điện sát thủ A. Long Trần thản nhiên nói. Ha ha ha ha, chết ở ngươi. Người như vậy trong tay, cũng coi như không oan. Tiểu Thúy bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhưng lại giọng nam, lại không có chút nào ý sợ hãi. Long Trần, người bị chúng ta huyết sát điện nhìn chằm chằm vào, ngươi chẳng khác nào bị Diêm Vương rơi xuống thiếp mời, chết đem là của ngươi. Điểm chung kết, ha ha. Phốc, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia huyết sát điện sát thủ, vậy mà tự bạo rồi, đầy trời huyết vụ bay ra. Ân, huyết nội tàng độc, thật ác độc thủ đoạn. Long Trần cả kinh, trong lúc đó cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Suy, đúng lúc này, một đạo thân ảnh, không biết từ chỗ nào chui ra, một thanh dài nhỏ địa chủy thủ, lóe hàn quang, đối với Long Trần hậu tâm đâm rơi. Đây cũng là một cái sát thủ, hắn một mực tiềm phục tại chung quanh, không lộ ra một điểm sinh lợi, cũng không lộ ra một tia địch ý, đương đồng bạn bị giết thời điểm, hắn đều không có toát ra nửa điểm chấn động, chỉ có tại đồng bạn tự bạo thời điểm, Long Trần trúng độc, hắn mới lách mình mà ra, triển khai tuyệt sát một kích. Phốc, một thanh huyết sắc trường đao, hình như là cố ý, lại hình như là không có ý, trên không trung vung vẩy, vừa vặn ở đằng kia tên sát thủ đánh tới lập tức, một đao chạm ở đằng kia người bên hông, trực tiếp đem người nọ cắt thành hai đoạn. Vù vù vù, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao điên cuồng múa, không có bất kỳ kết cấu, thế nhưng mà vũ vài cái, ầm một tiếng, trường đao trong tay rơi trên mặt đất, Long Trần cũng phù phù một tiếng té trên mặt đất. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo lóe ô quang tên nỏ, theo phòng phun ra, thẳng đến Long Trần ngược chỗ hiểm mà đi. Ba, đang ở đó chi tên nỏ sắp sửa bắn trúng Long Trần thân thể lúc, Long Trần một chỉ giơ tay lên, trên bàn tay bổ sung lấy tử sắc hào quang, một cái tát đem chi kia tên nỏ đập toái, đồng thời cái tay kia một ngón tay vạch. Sấm sét chỉ, Long Trần quát khẽ một tiếng, một đạo lôi đình từ ngón tay phát ra, lập tức lọt vào trong phòng, chỉ nghe thấy trong phòng phát ra một tiếng trầm đục, phát ra thân thể bạo toái thanh âm. Long Trần lúc này mới chậm rãi theo trên mặt đất bò lên, vỗ phủi bụi trên người, nhặt lên trên mặt đất trường đao, xem lấy thi thể trên đất, sắc mặt không khỏi có chút quái dị. Xem ra chính mình thái bình cơm ăn nhiều hơn, vậy mà quên thời khắc mở ra thần thức rồi. Long Trần thì thào lẩm bẩm. Thần thức là Long Trần chỉ mỗi hắn có năng lực, Long Trần đã từng hỏi Mộng Kỳ, nhưng là Mộng Kỳ đối với thần thức một chút cũng không hiểu. Mộng Kỳ chỉ có thể dùng linh hồn chi lực, đi nhìn quét chung quanh linh hồn chấn động, mà Long Trần theo như lời thần thức, chỉ dùng để linh hồn chi lực, đi quan sát chung quanh hết thảy. Người phía trước chỉ có thể cảm ứng được có sinh mạng chấn động, biết rõ phương vị của nó, mà Long Trần thần thức lại có thể xuyên thấu vật thể bản thân, chứng kiến mình muốn chứng kiến hết thảy. Cái này mấy cái sát thủ phi thường lợi hại, thực tế cái kia hai cái sau ra tay ra hỏa, đem linh hồn của mình chấn động, triệt để che giấu, làm cho không người nào có thể phát giác. Coi như là dùng linh hồn chi lực đi cảm ứng, đều cảm ứng không đến, bình thường cường giả, phi thường dễ dàng trúng chiêu, đây cũng là sát thủ chỗ đáng sợ. Nhưng là bọn hắn có thể giấu giếm được linh hồn cảm ứng, nhưng là không thể gạt được Long Trần thần thức nhìn quét, tại thần thức nhìn soi mói, bọn hắn không chỗ nào ẩn trốn. Bất quá Long Trần sợ hắn đào tẩu, cho nên mới diễn vừa rồi vừa ra đùa giỡn, bởi vì sát thủ ám sát kỹ thuật cùng trốn chạy để khỏi chết kỹ năng, đều là am hiểu nhất lĩnh vực, Long Trần không có nắm chắc có thể đuổi giết một cái sát thủ. Bất quá khi ba người toàn bộ bị đánh chết về sau, toàn bộ trong sân, tụ lại cũng không có người nào khác rồi, Long Trần mới đứng lên. Nhìn một chút thi thể trên đất, cũng là duy nhất một cỗ coi như nguyên vẹn thi thể, tại cái hông của hắn, treo một cái màu vàng xanh nhạt nhãn hiệu. Long Trần cầm lấy cái kia nhãn hiệu, chỉ thấy thượng diện có khắc một cái đầu lâu trong mồm, ngậm một thanh nhuốm máu chủy thủ trên, máu tươi chậm rãi sa sút. Khắc phi thường tinh xảo, trông rất sống động, hình ảnh cảm giác rất huyết tinh, sẽ để cho nhân sinh ra không rét mà run cảm giác, mà nhãn hiệu mặt sau, có khắc một cái kỳ dị ký hiệu, xem không hiểu là có ý gì. Có lẽ là hắn danh hiệu, có lẽ là hắn cấp bậc, lại để cho người bắt đoán không ra. Đều là rèn cốt trung kỳ, tu vi không cao, chiến lực cũng bình thường, chuyên tấn công sát lục chi đạo, chỉ cầu giết chóc, lãnh huyết vô tình, liền mạng của mình cũng không quan tâm. Xem lấy thi thể trên đất, Long Trần lâm vào trầm tư, huyết sát điện sát thủ, rốt cục đến cửa rồi, thủ đoạn của bọn hắn xác thực cường đại. Mọi người ở đây không coi vào đâu, lẫn vào đệ nhất biệt viện, cũng không phải nói mọi người phòng ngự ý thức không được. Mà là bọn hắn quá mức cao minh, quá mức chuyên nghiệp. Thực tế người thứ nhất giết tay, giả trang nữ nhân, dù cho dùng Long Trần nhãn lực, đều nhìn không ra bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Nếu như không phải đáy lòng cái kia phần là lạ địa cảm giác, thúc đẩy hắn thăm dò thoáng một phát, thậm chí hắn cũng có thể trúng chiêu. Bọn này sát thủ tựu là bỏ mạng tên điên, vì cầu mục đích, không từ thủ đoạn, xác thực phi thường khó chơi. Nếu như là ám sát chính mình, Long Trần không sợ, coi như là bị một kiếm đâm trúng chỗ hiểm. Long Trần có hỗn độn châu, có thể lập tức khôi phục, trừ phi bọn hắn có thể trong nháy mắt chém xuống Long Trần đầu lâu, bất quá Long Trần không tin, có người có thể làm được. Lại để cho Long Trần duy nhất lo lắng chính là, sợ cái này đám người điên đi ám sát người bên cạnh, như vậy bị cơ hội đắc thủ phi thường đại. Đem thi thể thanh lý thoáng một phát, Long Trần sẽ đem Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người, toàn bộ triệu tập, nói cho bọn hắn biết huyết sát điện người xuất hiện. Chúng ta lại không có chiêu bọn hắn. Lại không có chọc bọn hắn, tại sao phải đối phó chúng ta? Cốc Dương không khỏi phẫn nộ đạo, bọn hắn tự là một đám vì tiền bán mạng tên điên, không cần sinh khí, hiện tại mục tiêu của bọn hắn là ta có thể ứng phó bọn hắn. Hôm nay đem các ngươi kêu đến, là muốn với các ngươi tuyên bố vài món sự tình, chuyện thứ nhất tự là, từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người tiến vào bế quan trạng thái. Nói cách khác, mặc kệ chuyện gì xảy ra, các ngươi đều không muốn đi ra, thẳng đến đạt tới toàn bộ tế. Hơn nữa là rèn cốt đại viên mãn mới thôi, đến lúc đó mọi người một lần hành động đột phá thông mạch cảnh Long Trần đạo. Một lần hành động đột phá thông mạch cảnh, điều này có thể được không? Mộng Kỳ có chút lo lắng đạo, phải biết rằng mọi người tu vi, toàn bộ đều là dùng đan dược chống đi tới, nhanh chóng như vậy đột phá, chính là tu hành tối kỵ. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, Long huyết quân đoàn cường đại, vượt quá tưởng tượng của ngươi, bọn hắn mỗi người đều là theo trong biển máu giết đi ra chính thức dũng sĩ, căn cơ không gì phá nổi. Mặt khác tuy nhiên bọn hắn tu vi hiện tại chỉ dùng để đan dược trồng chất lên, nhưng là có thêm tương ứng công pháp, tự tính toán không cần trải qua kịch chiến, đồng dạng có thể rèn luyện căn cơ. Long Trần cười nói. Lão đại, người có phải hay không lại được cái gì bảo bối? Quách Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng đạo. Lần này ta phân viện, cho tới không ít chiến kỹ, nói cho các người biết cái tin tức tốt, từ hôm nay trở đi, các người mỗi người đều muốn tu hành thiên giai cao cấp công pháp. Long Trần đạo. Thiên giai cao cấp công pháp. Tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, thiên giai công pháp, so thiên giai chiến kỹ càng thêm chân quý, hơn nữa còn là thiên giai cao cấp, mọi người quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Về công pháp, ta tựu không với các ngươi nhiều lời, dù sao tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi thỏa mãn, đã có môn công pháp này ủng hộ, hơn nữa giai chiến kỹ phụ trợ, các ngươi mỗi người đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Long Trần nói xong, đem trong đầu ghi chép băng sơn luyện thể thuật, truyền cho mỗi người, tất cả mọi người trên mặt, cũng không khỏi hiển hiện vẻ mừng như điên. Công pháp là người tu hành trụ cột càng cường đại, mới có thể phát huy ra càng lớn chiến lực, thiên giai cao cấp chiến kỹ, là bọn hắn nằm mơ cũng không dám muốn. Thanh Ngọc tỷ, các ngươi tạm thời vẫn không thể tu hành băng sơn luyện thể thuật, nhục thể của các ngươi lực lượng, tiên thiên trên có chút khiếm khuyết, bất quá không có quan hệ, quay đầu lại ta sẽ luyện chế một ít cường thể đan dược cho các ngươi lại tu hành. Long huyết trong quân đoàn, kể cả Thanh Ngọc ở bên trong năm nữ tử, các nàng thân là nữ tử, vốn sinh ra đã kém cỏi, cần hậu thiên đi bổ thoáng một phát mới được. Mặt khác ta tại đây còn có những thứ khác thiên giai chiến kỹ, vì sợ các ngươi phân tâm, ta tự không truyền cho các ngươi rồi, mọi người cố gắng tu hành, từ hôm nay trở đi bế tử quan, không đạt tới toàn bộ tế, cũng đừng đi ra, đan dược bên này không cần các ngươi quan tâm, một ngày ba đốn bao ăn no. Long Trần cười nói, nghe xong còn có thiên kiếp chiến kỹ, mọi người đều bị hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể hiện tại lập tức đạt tới toàn bộ tế, tu hành thiên giai chiến kỹ. Cùng mọi người sau khi thông báo xong, Long Trần trở lại chính mình trụ sở, hơi trầm ngâm thoáng một phát, đã tìm được Đồ Phương trưởng lão, đem mình bị huyết sát điện người nhìn thẳng tin tức nói cho hắn. Cái thanh này Đồ Phương lại càng hoảng sợ, bị huyết sát điện nhìn chằm chằm vào người, có thể không có mấy người có thể sống sót, liền lại để cho Long Trần đi phân viện tránh đầu gió. Long Trần cự tuyệt Đồ Phương đề nghị, chỉ nói cho Đồ Phương, biệt viện đệ tử, bất luận kẻ nào đều không nên vào nhập chỗ ở của mình là tốt rồi. An bài hết những sau này, Long Trần tự tại chỗ ở của mình bề bộn hồ mở, bề bộn hồ đã xong về sau, Long Trần bắt đầu vừa ăn dược, một bên chờ đợi. Rốt cục ngày thứ ba buổi tối, một tiếng vang nhỏ, kinh động đến đang tại toàn lực luyện hóa đan dược Long Trần. Chương 527, đan tháp bi ai, thanh âm rất nhẹ, cơ hồ hơi không thể tra, bất quá Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, hắn biết rõ, có khách nhân đến rồi. Triển khai thần thức, lập tức bao trùm phương viên vài dặm, Long Trần có thể rõ ràng xem đến một thân ảnh, tiềm phục tại chính mình chỗ ở tường vây bên ngoài. Cái kia thân ảnh như là thạch sùng bình thường, ghé vào tường vây trên, bởi vì đêm tối, coi như là có người đi qua, cũng rất khó chú ý tới hắn. Mặt khác người này phi thường cao minh, toàn thân khí tức bị che giấu một tia giấu giếm, giống như là một khối không có có sinh mạng thạch đầu. Cái kia người ở trên tường một mực ẩn núp lấy, không có có một tia xúc động tính, thẳng đến một nén nhang thời gian qua đi, hắn rốt cuộc chậm rãi nhúc nhích. Nếu như không phải Long Trần tận mắt thấy, hắn thật sự rất khó tưởng tượng, thế gian thậm chí có như vậy thân pháp, người nọ vậy mà như một con rắn bình thường, tự như vậy bơi tiến đến, cả người giống như không có xương cốt giống như được, cái này một loạt động tác, không có phát ra một tia tiếng vang. Đây mới gọi là chuyên nghiệp, Long Trần không thể không dưới đáy lòng cho hắn chọn cái khen, đợi người nọ du sau khi đi vào, nhìn thoáng qua Long Trần gian phòng, dán chân tường, hướng góc tường bộ vị chạy đi. Thế nhưng mà hắn vừa mới phóng ra một bước, dưới chân bỗng nhiên đã dẫm vào một vật, hình như là một loại sợi tơ, người nọ kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, phi thân hướng ra phía ngoài đào tẩu. Phốc, thân thể của hắn vừa mới bay lên, ba đạo mũi tên bay qua, trong đó một chi, công bằng, vừa vặn bắn trúng thân thể của hắn. Người nọ kêu rên một tiếng, biết rõ chúng mai phục, vừa muốn chuẩn bị tiếp tục đào tẩu, trong lúc đó cảm giác toàn thân một trận tê dại, một đầu mới ngã xuống đất. Két, cửa phòng mở ra, Long Trần theo trong phòng đi ra. Đem thi thể của người kia thu hồi, cũng đem bị phá hư cơ quan, một lần nữa bố trí thoáng một phát, sau khi làm xong, Long Trần phủi tay, lại trở về uống thuốc đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Long Trần mỗi ngày uống thuốc thiết trí bẫy dập, nhoáng một cái tựu là 10 ngày trôi qua, Long Trần đã tế luyện 128 cục xương. Tu vi cũng rốt cục đột phá đã đến đoán cốt cảnh thất trọng thiên, tại này 10 ngày ở bên trong, Long Trần gặt hái được 11 cỗ thi thể, đều không ngoại lệ chính là, bọn họ đều là đoán cốt cảnh cường giả. Trên người đều mang theo một miếng màu vàng xanh nhạt thẻ bài. Những thích khách này xuất hiện, đưa tới Thủy Vô Ngân cảnh giác, Thủy Vô Ngân tự mình đến đi tìm Long Trần, nói cho Long Trần, đây bất quá là huyết sát điện một ít không nhập lưu sát thủ, đem Long Trần với tư cách ám sát đối tượng, đến thí luyện mà thôi. Tại huyết sát điện, có một cái nhiệm vụ tuyên bố chỗ, bọn sát thủ có thể chính mình nhận nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ thất bại quá nhiều, như vậy huyết sát điện sẽ đem nhiệm vụ thăng cấp. Một khi nhiệm vụ thăng cấp, tự sẽ đưa tới cao cấp hơn sát thủ đến đây tiếp ám sát Long Trần nhiệm vụ, hôm nay Long Trần gặp được, bất quá là huyết sát điện ở bên trong, cấp thấp nhất thanh đồng cấp sát thủ mà thôi. Mà huyết sát điện sát thủ, chia làm thanh đồng sát thủ, bạch ngân sát thủ, hoàng kim sát thủ, còn có cao cấp hơn ám kim sát thủ. Bất quá có một điểm, lại để cho Long Trần yên lòng chính là, huyết sát điện là một cái rất có tiết tháo tổ chức sát thủ, bọn hắn sát thủ, cho tới bây giờ đều không ám sát so với chính mình đẳng cấp thấp người, bọn hắn truy cầu chính là lấy yếu thắng mạnh ám sát nghệ thuật cùng kỹ thuật thủ đoạn. Ngang cấp ám sát, là bọn hắn điểm mấu chốt, nói cách khác, Long Trần không gặp được thông mạch cảnh sát thủ ám sát, cái này lại để cho Long Trần yên tâm. Cho nên cự tuyệt Thủy Vô Ngân hảo ý, chuyên tâm ở nhà uống thuốc luyện đan, ngẫu nhiên đi nhìn một chút Long Huyết quân đoàn tu luyện tình huống. Lại để cho Long Trần sinh lòng cảm kích chính là, Trịnh Văn Long thật sự là quá cho lực rồi, tế cốt đan một mực không gãy qua, Thủy Trung bảo trì sung túc lượng, lúc này đây, càng là đưa tới 1.000 vạn có thể tế cốt đan. Long Trần trực tiếp lại để cho người hồi phục đi qua, rốt cuộc không cần, những đầy rủ mọi người này hoàn thành toàn bộ tế rồi. Đồng thời Trịnh Văn Long cũng truyền đến tin tức tốt, chọc đao kế hoạch nửa tháng trước, đã toàn diện khởi động, Hoa Vân Tông dưới cờ sở hữu bán đấu giá, tại cùng một ngày, hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, Hoa Vân Tông nghiên cứu chế tạo ra chính mình tế cốt đan, hơn nữa hiệu quả so mẫu tháp bán ra, hiệu quả cường lớn gấp đôi. Để cho nhất Long Trần vỗ tay tán dương chính là, Hoa Vân Tông lần này ra tay tế cốt đan, cũng không có dùng đấu giá tình thế bán ra, mà là dùng so đan tháp giá cả còn thấp hơn một thành giá cả bán ra. Cái này toàn bộ tu hành giới đều động đất rồi, tế cốt đan không mấy năm qua, chỉ có đan tháp mới có đan phương, bị cả nhà bọn họ lũng đoạn, hôm nay vậy mà Hoa Vân Tông nghiên cứu chế tạo ra chính mình đan phương. Tuy nhiên hình dạng, đan hương trên, cùng đan tháp bán ra tế cốt đan giống như đúc, thế nhưng mà hiệu quả kia, quả thật là đan tháp bán ra tế cốt đan gấp đôi đã ngoài. Cái này làm cho cả tu hành giới đều chấn động rồi, vô số môn phái, nhao nhao tuôn hướng Hoa Vân Tông, hay nói giỡn, dược lực gấp bội, giá cả đánh 90% giảm giá, kẻ đần mới không đi đấy. Hoa Vân Tông không thể không nói, quá hội việc buôn bán rồi, bọn hắn cũng không có thoáng cái bán ra quá nhiều tế cốt đan, mà là xuất ra bán một phần nhỏ, trước hết để cho mọi người xem đến chân thật hiệu quả. Bọn hắn hiện tại bắt đầu với kỳ hạn giao hàng, cùng tất cả đại tông môn ký kết khế ước, thu tuyệt bút tiền đặt cọc, cùng trường kỳ đơn đặt hàng, ít nhất chính là bách niên chế, thậm chí có tông môn, trực tiếp ký kết ngàn năm đặt hàng bản kế hoạch, cũng phó rơi xuống tuyệt bút tiền đặt cọc. Một mặt là bởi vì tế cốt đan rất khó khăn được, dược hiệu gấp bội, giá cả còn công đạo, ai không đỏ mắt. Một mặt khác, người ta Hoa Vân Tông chiêu bài tựu là như vậy vang dội, việc buôn bán vô số năm, chưa bao giờ lừa bịp qua ai, hại qua ai, danh dự phi thường tốt, tuyệt đối đáng tin cậy. Bất quá cùng Hoa Vân Tông ký kết mua lâu dài ước định, đều là một ít môn phái nhỏ, mà những so sánh kia có quy mô môn phái, tắc thì có chút do dự. Bởi vì bọn họ ra đại nghiệp đại, cần đan dược thêm nữa, đại bộ phận đan dược đều là theo đan tháp đặt hàng, vậy cũng không riêng gì chỉ có tế cốt đan, chỉ có điều tế cốt đan tiêu hao lớn nhất mà thôi. Có thể là vì chiếm tiện nghi, rất có thể đắc tội đan tháp, như vậy vạn nhất đan tháp dưới sự giận dữ, đã đoạn bọn hắn đan dược, cái kia thì phiền toái, dù sao Hoa Vân Tông không phải chuyên chú luyện đan, rất nhiều đan dược, Hoa Vân Tông là không có, muốn mua cũng mua không được. Bất quá những tông môn này lão đại cũng không riêng gì bất tài, cả đám đều rất tinh minh, vụng trộm lại để cho người dưới tay mình, trực tiếp đi sáng lập một môn phái. Dùng môn phái này danh nghĩa, đi theo Hoa Vân Tông mua sắm đan dược, dù sao chỉ cần làm được ẩn nấp chút ít, không cho đan tháp biết rõ, bắt được tay cầm là được rồi. Kết quả là, toàn bộ tu hành giới, vô số bỏ túi tông môn, như nấm mọc sau mưa măng tuôn ra, mọc lên như nấm. Nhất hiếm thấy chính là, có tông môn thậm chí bỏ túi tới trình độ nào. Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới, chỉ có một người, trưởng môn đệ tử toàn bộ kiêm rồi. Bất quá mặc kệ loại hành vi này có phải hay không biệt tai mà đi trộm chuông, lần này Hoa Vân Tông xem như làm lần đầu đã thành công rồi, quang tuyên bố cùng ngày, đã bị tiền đặt cọc, chống đỡ mà vượt toàn bộ Hoa Vân Tông một năm thu nhập tổng rồi. Nâng lên cái thành tích này, Trịnh Văn Long thật hưng phấn được không được, cũng nói cho Long Trần, không xuất ra nửa năm, sẽ có một số lớn thu vào Long Trần trong tay. Trịnh Văn Long là hưng phấn, đan tháp lại trợn tròn mắt, Hoa Vân Tông một đao kia chọc được quá độc ác, toàn bộ nhi tu hành giới, đều bị chấn động rồi. Mà ngay cả gần đây không để ý tới thế sự đan bĩu môi bị kinh động, khi thấy đan tháp bán ra tế cốt đan lúc, đan cốc triệt để tức giận rồi. Ni mã, rõ ràng còn bán thuốc giả, triệt để tra rõ, rốt cuộc là ai làm hay sao? Cái này một tra không sao, phát hiện nguyên lai tam gia đều tham dự bán thuốc giả, vì bạo lực, đem dược hiệu thấp xuống một nửa. Như vậy tiêu hao tự biến lớn rồi, lợi nhuận chẳng khác nào bạo tăng gấp đôi, nhiều năm như vậy xuống, tam gia lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Vốn là tam gia cùng một chỗ kinh doanh đan tháp, chín thành lợi nhuận, là muốn lên giao cho đan cốc, đến chèo chống đan cốc khổng lồ chi tiêu. Bất quá coi như là cái kia một thành lợi nhuận, cũng đủ để lại để cho vô số tông môn điên cuồng rồi, thế nhưng mà nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, Tam gia bất mãn tại hiện trạng, vụng trộm bán thuốc giả, như vậy lượng tiêu thụ thoáng một phát tựu lên rồi. Hơn nữa tế cốt đan là tứ giai đan dược, cũng không cần đan cốc luyện chế, bọn hắn có thể tự sản tự tiêu, về phần hàng năm báo cáo tiêu thụ số lượng, tựu án năm tiêu chuẩn là được rồi. Thuốc giả chỗ gia tăng lợi nhuận, đều bị tam gia cho chia đều rồi, cái thanh này phụ trách xuống xem xét đan cốc cường giả, thiếu chút nữa đem cái mũi cho khí lệch ra. Bất quá tam gia cũng xác thực có thủ đoạn, ra một số làm cho không người nào có thể ngăn cản tài phú, lại để cho vị này điều tra xử, trở về nói điểm lời hữu ích. Mặt đối với ngoại giới nghi vấn, kết quả cuối cùng tựu là, đan tháp ra mặt làm sáng tỏ từ đầu đến cuối, đan tháp kinh doanh vô số năm, một mực tận sức tại luyện chế cùng nghiên cứu phát minh lương tâm dược, yên tâm dược, tuyệt không tồn tại chế giả bán giả khả năng. Về phần dược hiệu vấn đề, đan tháp cho ra giải thích là, vốn là một lần đan dược cải cách cùng mới đan dược nghiên cứu phát minh trong quá trình, ra một chút như vậy điểm vấn đề, đưa đến dược hiệu hạ thấp. Để tỏ lòng chân thành áy náy, đan tháp tuyên bố, từ ngày hôm nay, đan tháp sinh ra bán tế cốt đan, tuyệt đối đều là chính tông nhất tế cốt đan, hơn nữa lão người sử dụng mua sắm, hết thảy 80% giảm giá ưu đãi. Đan tháp lần này vì chứng minh quyết tâm, nhẫn tâm đem mấy ngàn vạn nửa hiệu tế cốt đan, đều đổ vào hố phân tiêu hủy. Đáng tiếc hắn làm như vậy, hơi trễ rồi, bởi vì người ta Hoa Vân Tông đã sớm liệu đến bọn hắn hậu chiêu, cùng rất nhiều tông môn ký kết nhiều năm đặt hàng khế ước. Hơn nữa khế ước trên rõ ràng viết, nếu như đơn phương trái với điều ước, tiền đặt cọc thứ cho không hoàn trả, cái này một cái tiền đặt cọc, sẽ đem vô số tông môn, cho trói chặt tại Hoa Vân Tông cái này con thuyền lên. Đừng nói là 80% giảm giá, coi như là 60% cũng kéo không hồi những tông môn kia rồi, nếu như những tông môn kia trái với điều ước, đây chính là một số tổn thất không nhỏ. Hơn nữa rất nhiều người, cũng đã sớm thụ đã đủ rồi đan tháp cái kia dùng lỗ mũi xem người gương mặt, nhất là theo chân bọn họ mua thuốc, cho bọn hắn đưa tiền, người còn phải ăn nói khép nép, khuôn mặt tươi cười đón chào. Đang nhìn xem người ta Hoa Vân Tông, nói chuyện cho tới bây giờ đều là khách khí, mặc kệ rất cao tu vi, chưa bao giờ tự cao tự đại, chỉ từ điểm này, tựu làm cho lòng người ở bên trong thoải mái. Đan tháp lần này xem như bị một cái tát đánh chính là đầy bụi đất, nhưng là bọn hắn không cam lòng, lại phát ra một bộ phận thanh minh, tế cốt đan vài ngày trước đan phương bị trộm rồi, mục tiêu trực chỉ Hoa Vân Tông. Hoa Vân Tông hồi phục đơn giản trực tiếp, trộm ngươi đan phương, chẳng phải là muốn luyện chế ra với ngươi đồng dạng thuốc giả. Nói chuyện trải qua điểm đầu óc a, ngoại giới Hoa Vân Tông cùng đan tháp tranh phong, Long Trần không có thời gian để ý tới, hắn những ngày này không có tu hành, mà là đã bắt đầu luyện đan, bởi vì Long huyết trong quân đoàn, Cốc Dương cái thứ nhất hoàn thành toàn bộ tế, mà Long Trần tắc thì toàn lực thúc dục hỗn độn không gian, thông mạch linh nham quả cây, rốt cục kết xuất nhóm đầu tiên trái cây. Nửa tháng sau, Long Trần rốt cục cảm động đến mở cờ trong bụng, bởi vì trừ hắn ra bên ngoài, tất cả mọi người thuận lợi tấn thăng đến thông mạch cảnh. Hôm nay Long Trần cùng mọi người rốt cục cùng một chỗ xuất quan, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, thỏa thích cuồng hoan. Oanh, cuồng hoan vừa mới tiến hành đến một nửa, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng truyền đến, cái này biệt viện rung mạnh, Long Trần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Chương 528, Long huyết quân đoàn xuất kích. Địch tập kích, bỗng nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết tại đệ nhất biệt viện vang lên, làm cho nguyên vốn hẳn nên yên tĩnh ban đêm, tràn đầy giết chóc khúc nhạc dạo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đạo kiếm thật lớn ảnh rơi xuống, một kiếm chém vỡ đệ nhất biệt viện truyền tống trận. Theo truyền tống trận bạo toái, mười mấy cái thân ảnh giống như u linh bình thường, xuất hiện tại đệ nhất biệt viện, những người này vừa xuất hiện, khí tức làm thiên địa rung rung, bất ngờ toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả.